Xin chào các bạn, Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện phong phú và thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên kênh Truyện Hay, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 45, bốn cô nha hoàn. Lâm Y nhắm mắt, lời khuyên cũng thật không sáng suốt chút nào. Khi mở mắt ra gặp thấy Trương Lương tức giận, đẩy Thím Dương lão đảo hét lên: "Một kẻ hầu mà dám ăn nói lung tung!" Chung quanh có người chê nhà họ Trương nghèo túng, càng làm ông để ý, máu dồn lên đầu. Nhất thời xúc động phẫn nộ, chỉ thêm ba gia đầu nữa nói: "Bốn gia đầu, đàn ông nhà họ Trương, mỗi người một gia đầu, vừa vặn." Tín Dương cả kinh, khuyên nữa lại bị đẩy ngã nhào ra đất. Bà lớn tuổi, tay chân già cả, không dám tiến lên nữa, đành phải trơ mắt nhìn Trương Lương mang theo bốn gia đầu và môi giới đi hướng nhà họ Trương. Lâm Y chen vào đám người, đỡ Thím Dương ra, ân cần hỏi: "Mỹ Thương ở đâu, cần đi Lan Trung xem không?" Thím Dương lắc đầu nói: "Không sao, nào yếu ớt như vậy, nhị lão gia về nhà, nhị phu nhân nhất định phát giận, chúng ta nhanh về nhà nhìn xem." Lâm Y nâng bà đi, bước chậm chậm nói: "Chúng ta không cần đi xui xẻo, đợi nhị phu nhân phát giận xong rồi hẳn đi vào." Thím Dương xoa xoa khuỷu tay vẫn còn ê ẩm, gật đầu nghe nàng. Hai người đi chậm đến cửa nhà họ Trương, chở ngoài viện luôn, trốn tránh không vào. Trương Lương đã mang người đến trước mặt Phương Thị. Phương Thị đứng ở cửa nhà chính, nghe ông ta nói nguyên do cũng chưa ầm ĩ, nhưng cương quyết không chịu trả tiền. Người môi giới thấy thế đành phải đến sau lưng Trương Lương kéo bốn gia đầu đi, nói: "Đã không trả tiền nổi rồi còn lại mang về, hộ trưởng nói không muốn chọn một đứa, đừng làm trễ nải việc buôn bán của tôi." Trương Lương vừa rồi bị kích tướng một hơi, chọn luôn bốn gia đầu nên lại bị dẫn trở về, chẳng phải càng mất mặt sao? Ông ta vội vàng nhanh chân ngăn người môi giới lại, thanh âm từ tốn nói: "Cứ từ từ, ta đi lấy tiền." Ông ta mắng Phương Thị không có kết quả, lúc này thay đổi cách khác, kéo bà ta ra chỗ kính, ôn tồn giải thích nói: "Tôi thấy phu nhân ở nhà vất vả, mua nhà hoàng hầu hạ phu nhân mà thôi. Phu nhân nghĩ mà xem, nhà chúng ta còn đang để tang, làm sao tôi nạp thiếp được?" Lời này coi như xuôi tai, còn mang chút lý lẽ, sắc mặt Phương Thị hòa hoãn một chút hỏi: "Hầu hạ tôi một đứa đủ rồi, ông mua chi bốn làm gì?" Trương Lương đỏ mặt nói: "Đã mua nha hoàn chỉ mua một đứa cho chúng nó keo kiệt, bởi vậy tôi mua thêm vài đứa phân cho đại ca và các con. Con trai là ruột thịt, mua nha hoàn sai xử." Phương Thị không nói gì, nhưng nghe nói còn muốn tặng một nha hoàn cho Trương Đống, lông mi nhíu lại. Trương Lương vội vã giục bà ra trả tiền, vội nói: "Bình thường nhờ vả ai chẳng phải tặng một phần lễ vật, các con sau này còn phải trông cậy vào đại ca, có thể không nịnh nọt trước." Mỗi lần có việc luôn lấy cái cớ thoái thác, Phương Thị buồn bực trừng ông ta nhưng vẫn coi trọng con trai mình, gật đầu đồng ý, lập tức xuống nước hỏi người môi giới: "Một nha hoàn bao nhiêu tiền?" Người môi giới thấy Trương Lương thuyết phục được bà ta, âm thầm giơ ngón tay cái lên khen: "Vị phu nhân này quá thật hiền lành, mới bao giá tiền?" "Bốn nha hoàn đều dung mạo xinh đẹp, mỗi người một quan." Phương Thị nhìn bốn nha hoàn kia cũng dung mạo như hoa, trong nội tâm trăm lần không muốn, nghe xong giá tiền xoay người bước đi nói: "Nhà chúng tôi là nhà nông, mua nha hoàn để làm việc nặng nhọc, muốn xinh đẹp để làm chi, dẫn về đi." Người môi giới sợ mất mối làm ăn, kéo một nha hoàn lại cho bà ta nhìn nói: "Tay chân cũng linh hoạt, có được nhất là thành thật." Trương Lương cũng hát đệm một bên: "Tuổi chỉ mới 13-14, bà chỉ dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ thế đó." Lời này Phương Thị thích nghe, kéo theo xem xét, nhìn chân tay, nhìn ánh mắt, hỏi vài câu quê quán nơi nào, tại sao bị bán đi, lại cò kè mặt cả với người môi giới. "Nữ hài, mười mấy tuổi ăn nhiều, khí lực lại ít, ta rất mất nhiều hơn nữa. Mỗi người 200 văn, được thì bán." Người môi giới sững sờ: "Phu nhân ép giá hơi quá đáng." Trương Lương thấy Phương Thị trả giá quá mức, vội giảng hòa: bớt bớt chút đi, 500 văn. Người môi giới không ưng, Phương Thị bắt đầu vạch lá tìm sâu. Đứa này thì quá nhỏ, đứa kia thì biết dụ dỗ người. Người môi giới nghe được bực mình nói, dụ dỗ người tính thật xấu gì, nếu bán làm thiếp, bao nhiêu người tranh nhau mua đấy. Đại khái là Lưu Hà nghe ngóng tin, báo Dương Thị ra cửa nói, nhà đầu ngươi bán ngoại trừ xinh xắn chút, còn lại ca hát cũng không, múa cũng không, đại lão gia nhà muốn mua làm thiếp gạt ai đó. Phương Thị thấy Dương Thị giúp người trả giá rất là kinh ngạc, nghiêng đầu liếc nhìn bà ta. Người môi giới ngẩng lên thấy Dương Thị dù ăn mặc sơ sài nhưng khí độ ung dung, đang ngẫm lại xem lại thế nào. Lưu Hà ở một bên xen vào, đại phu nhân chúng tôi là người Đông Kinh, chuyện gì chưa thấy qua, đừng có bịa đặt gạt chuyện làm chi. Người môi giới bị nói trúng tâm đen, xấu hổ cười không dám nói tiếp, y theo giá Trương Lương ra, thu 2.000 văn, bán 4 tiểu nha hoàn cho Trương Lương. Bởi vì Dương Thị hỗ trợ trả giá, Phương Thị xem bà ta thuận mắt rất nhiều, không đợi bà ta trở về phòng, dẫn giam đầu dung mạo xuất chúng nhất đi đến cười nói. Gia đình đại tẩu ba người lại chỉ có một nha hoàn hầu hạ, này trước ít không tiện, chúng em đặc biệt mua thêm một đứa tặng cho đại tẩu sai bảo. Dương Thị cũng không từ chối, chỉ nói xác định là tặng cho tôi. Phương Thị gật đầu, dạ phải. Dương Thị lại hỏi, tùy tôi xử trí. Phương Thị đưa khế bán mình của nha đầu kia qua, cười nói, đó là nha đầu của đại tẩu, muốn đánh muốn chửi tự nhiên, tùy đại tẩu nha. Dương Thị tiếp kế tạ ơn bà ta nói, em dâu tặng cho đương nhiên là phải nể mặt, sao có thể nói đánh là đánh. Bà ta nhìn sắc mặt Phương Thị mỉa mai xem thường bà ta, rủ mắt xuống vịnh tay Lưu Hà đi vào trong. Trương Đống đang ngồi trước bàn xem một phong thư đồng nghiệp ngày xưa gửi, thấy bà ta dẫn nhà đầu tiến đến, ngẩng đầu hỏi, ở đâu ra? Dương Thị ngồi xuống nói, động tĩnh bên ngoài, ông đúng là người không nghe thấy, nhị đệ dẫn trở về, em dâu tặng cho. Trương Đống đánh giá nhà đầu kia mấy lần, mặt lộ vẻ hài lòng, vất tay gọi Lưu Hà dẫn xuống dưới, lại hướng Dương Thị thương lượng, con trai mất, bà dù sao cũng phải để cho tôi nói giỏi, nói giọng. Mấy người thiếp trước đây không sinh được con, bán đi thì thôi, nha đầu này nuôi sai sử vài năm, đợi hết kỵ tan kỳ, giữ hiếu, cho nó chải tóc vào hậu hạ tôi, được chứ? Dương Thị nhắm mắt nghĩ đến dung mạo nha đầu kia, lắc đầu nói, 27 tháng, chịu hiếu, chỉ có 2 năm, nha đầu kia tôi hỏi qua, mới chừng 13, chừng 2 năm nữa chỉ mới 15, sợ sinh con không tốt. Hơn nữa chúng ta bây giờ chưa trả hết nợ, không có tiền nhàn rỗi để nuôi thêm một miệng ăn, chỉ bằng bán đi, để ra hiếu kỳ tôi chọn cho lão gia một đứa khác tốt hơn. Trương Đống luyến tiếc nhưng lo lắng các mặt một phen, vẫn là Dương Thị có lý, lại nghĩ vì sao Dương Thị không ngăn ông ta nạp thiếp, nạp sớm hay muộn cũng như nhau, đồng ý. Theo ý phu nhân đi, gọi ngay người môi giới tới, bán ngay, khỏi mất công. Dương Thị đáp, gọi Lưu Hà vào, sai hỏi Lâm Y xem người môi giới ở đâu. Lưu Hà đi qua về bảo, Lâm Tam Nương nói ngay ở đầu thôn đông, chỗ có mấy đám đồng về quanh là chính nó. Dương Thị nghe vậy, kêu Lưu Hà dẫn a đầu kia đi tìm người môi giới trả lại tiền. Lưu Hà nghe lệnh đi, người môi giới không muốn, miệng nói hàng đã bán không đổi trả lại. Nhưng gia đầu này dung mạo tốt nhất, không cần Lưu Hà biện giải, đã bị lão gia giàu khác nhìn trúng rồi. Lưu Hà là người linh hoạt, liền không nói trả giá nữa, trực tiếp bán cho người khác, ngược lại lời thêm được 50 văn. Về báo cáo sổ sách, Dương Thị khen ngợi vài câu. Phương Thị tặng gia đầu xinh đẹp nhất cho đại phòng, muốn nhìn Dương Thị khốn đốn, ngồi trong phòng cười trộm, chợt thấy Tím Nhâm chạy vào nói, nhị phu nhân, đại phu nhân quả là lợi hại, quay đầu liền bán nha đầu đi rồi, đại lão gia không tặng hắn một tiếng. Phương Thị không tin, tự mình đến phòng Dương Thị, liếc tứ phía hỏi, sao không thấy nha hoàn mới hầu hạ đại tẩu? Dương Thị giải thích nói thêm, thùng gạo cạn, đại ca thím muốn bán nha đầu thím tặng, tôi cản không kịp, cũng đành theo ý lão gia. Phương Thị tỏ vẻ hoài nghi, đàn ông trên đời này ai cũng như ai, đại ca chủ động bán nha đầu sao? Là đại tẩu bán phải không? Dương Thị cười, cũng không cãi, sai Lưu Hà châm trà cho nhị phu nhân. Phương Thị thấy bà ta cam chịu, trong lòng bội phục, vừa buồn bực, không nhịn được, hâm mộ ghen một phần. Đại tẩu thật là người bản lĩnh, bán nha đầu sạch sẽ lưu loát mà không thấy đại ca oán giận. Dương Thị ngấp nhụm trà, nói như không, sớm muộn cũng nạp, phải nói giỏi tông đường chứ. Than thở xong khuyên Phương Thị, tôi là vì con nối dòng không thể nạp thiếp, thím con cái đề huệ, tùy ý nhị đệ mua nha đầu làm chi. Nếu thật sự thiếu người hầu, xung quanh thiếu phụ nữ, có chồng, cần làm công, mướn hai người về là xong. Bà dốc sức khuyên Phương Thị bán nhà đậu mới mua đi. Phương Thị cũng muốn làm, nhưng sờ sờ thấy Dương cục u ngày xưa đã biến mất và dường như ẩn giấu đau đầu. Bà ta bán mất vải bảo bối trong lòng Trương Lương là bị chịu đánh đập, nghĩ trước nghĩ sau nói: em phải làm vợ hiền. Dương Thị và Lưu Hòa che miệng cười trộm. Phương Thị vẫn hồn nhiên tỉnh bơ mà không tình lòng không nguyện, đứng dậy cáo từ về. Bà ta tóc tóc trở về phòng. Trương Lương đang phân vân phát nha hoàn cho hai đứa con. Bà ta thấy ba bộ dạng ba người đều bình thường như nhau, không nói gì, tùy tiện Trương Lương. Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi mỗi người được một. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều kinh ngạc không hiểu. Trương Bá Lâm to gan trực tiếp hỏi Trương Lương: cha, người ta đọc sách đều có thư đồng đi theo, vì sao chúng con lại là nha hoàn? Trương Trọng Vi cũng gật đầu lia lịa. Sai nha hoàn ôm sách vở đi thư viện, quá mất mặt. Trương Lương bị hai đứa con ngây thơ nói đỏ mặt tía tai, nhưng nói lời thô tục khó mở miệng, đành phải đánh trống lảng. Đừng có nói hay nha hoàn như thư đồng, đây là thấy các con đã lớn tặng cho các con trải giường chiếu. Ông ta mập mờ nói về hai nha hoàn thông phòng. Trương Bá Lâm lớn hơn nghe hiểu có chút ngượng ngùng, nhưng hơn là vui mừng, cười cảm tạ phần thưởng của cha, lôi kéo Trương Trọng Vi ra. Trương Trọng Vi vẫn không nghĩ ra, chân bước theo Trương Bá Lâm vào phòng, chỉ vào nha hoàn của mình hỏi: ca ca, ca ca em có vú nuôi hầu hạ, muốn nha hoàn trải giường làm chi? Trương Bá Lâm đang bận xem xét nha đầu của mình, không rảnh quan tâm hàng chàng. Không rảnh quan tâm chàng, bực mình nói: mệt cậu đọc nhiều sách như vậy, bản thân lại cân nhắc đi. Chương 46, Trọng Vi ngây thơ. Trương Trọng Vi thành thật vâng lời, chuẩn bị về phòng đọc sách, tìm đáp án trong văn thư. Trương Bá Lâm gọi chàng lại, hưng trí bừng bừng hỏi: cậu nhìn nha hoàn của cậu có giống nhan như ngọc không? Anh gọi như ngọc được chứ? Trương Trọng Vi không hiểu biết việc đặt tên, tùy tiện đáp: ca ca nói tốt, nhất định là tốt. Trương Bá Lâm nghe chàng cũng nói tốt, liền nói với nha hoàn kia: từ nay về sau, ngươi tên là Như Ngọc. Như Ngọc được tên, nói dạ thật ngọt, bưng ấm trà lên, lắc lắc đầu nói: đã hết, em xuống bếp nấu nước và trà cho hai thiếu gia. Trương Bá Lâm thấy cô nàng thông minh, hiểu chuyện, mừng rỡ, ánh mắt dán theo cô ta ra cửa, thẳng đến bóng dáng đã biến mất mới thu trở về, lôi kéo Trương Trọng Vi hỏi: nha hoàn của cậu, nghĩ ra tên chưa? Trương Trọng Vi tỉnh tỉnh mê mê nói: để em đi hỏi tam nương một chút. Trương Bá Lâm đánh vào lòng ngực của chàng một cái nói: việc nhỏ như vậy, cậu còn muốn đi hỏi lâm tam nương, đúng là chán ngán. Trương Trọng Vi không quen tranh cãi với huynh trưởng, chỉ nói: em chưa hiểu lắm, giờ về phòng ngẫm lại. Chàng gạt Trương Bá Lâm, dẫn nha hoàn của mình về phòng, suy nghĩ nhất thời vẫn không hiểu vì sao Trương Lương vô duyên vô cớ đưa cho chàng một nha hoàn. Đi lật mấy quyển sách các thánh nhân cũng chẳng có đáp án. Chàng hoang mang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn hướng phòng ngủ của Lâm Y, hỏi nha hoàn kia: ngươi biết làm gì? Nha hoàn kia cá chết không sợ đau thớt, đáp lạc đề: chạy theo người môi giới cả đêm, buồn ngủ muốn chết, có thể cho Ngô Tỳ ngủ một giấc rồi trả lời được không? Trương Trọng Vi hoảng sợ rụt về sau: ngươi là nha đầu không biết quy củ, nơi này không có giường cho ngươi ngủ. Cô ta quay đầu nhìn xung quanh, mép tường có giường bỏ trống, liền chỉ tay vào đó nói: ở kia không phải có sao? Vậy thiếu gia chớ có keo kiệt nha. Nếu đổi lại là Trương Bá Lâm, nghe xong câu này ác hẳn vui mừng, nhưng Trương Trọng Vi mất hứng trách mắng: ngươi làm nha hoàn cũng dám cả gan làm loạn, ta hỏi gì đáp đó, rốt cuộc ngươi biết làm cái gì? Nếu không biết làm gì cả, ta trả người lại cho ta ngay lập tức. Một người là thiếu niên hào hoa phong nhã, một kẻ là lão già rệu rạo gần phân nửa trăm tuổi. Nha đầu kia nghĩ qua liền lựa chọn, liên tục xua tay: đừng, thiếu gia, đừng đuổi nô tỳ. Nô tỳ bản lãnh cao, thiếu gia nói ra được, nô tỳ liền làm được. Trương Trọng Vi thầm nghĩ, muốn cùng đứng đắn hỏi tiếp: gấp trăng gãy giường có biết không? Nha đầu vội gật. Trương Trọng Vi hơi vừa lòng hỏi: biết làm ruộng không? Nha đầu rõ ràng sửng sốt do dự đáp: không biết, nô tỳ sẽ học. Trương Trọng Vi mỉm cười, có chí cầu tiến rất tốt. Chàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng Lâm Y mở, nói vậy nàng đã về nhà, đưa nha hoàn này cho nàng giúp nàng làm ruộng, thật là đỡ mệt nhọc nhiều lắm. Chàng cười ha ha đứng lên, dẫn nha hoàn kia ra nhà kề dặn dò: ta tặng ngươi đi hầu hạ Lâm tam nương, ngươi đã hiểu nghe lời, nếu không ta sẽ đánh. Nha đầu kia hình như rất buồn, vừa ngáp vừa gật đầu, cũng không biết có nghe hay vào không. Lâm Y ngồi trong phòng thấy bọn họ lại đây, vội đứng dậy mở cửa hỏi: đây là làm sao? Trương Trọng Vi đẩy nha hoàn kia về trước cười: cha tặng tôi một nha hoàn, nói là gấp chăn trải giường cho tôi, tôi có thím Dương hậu hạ, cần gì đến nha hoàn, bởi vậy tặng cho em sai sử. Chàng không hiểu ý gấp chăn trải giường là gì, nhưng Lâm Y hiểu, thấy bộ dạng chàng ngốc mà không biết mình ngốc, bản thân lại đỏ mặt, giận nói, ta không cần. Trương Trọng Vy sợ nhất là bị nàng cự tuyệt, vội la lên, vì sao không cần? Em đang cần người giúp đỡ, tôi vừa hỏi qua. Tuy nha hoàn không biết làm ruộng, nhưng chịu học, cứ dạy dỗ, sai nói một chút việc nặng, chẳng phải bản thân sẽ thoải mái chút hay sao? Lâm Y nhìn chàng, lúc đầu không nói, Trương Lương tặng cho chàng nha hoàn thông phòng, bị sai đi làm việc nặng nhọc. Đây là cố ý bày tỏ chân thành hay thật sự không hiểu nha hoàn kia để làm gì? Nàng nhớ Trương Lương, mua bốn nha hoàn, hỏi, ca ca của anh cũng có được một người, phải không? Trương Trọng Viên gật đầu nói, ừ, đã đặt tên là Như Ngọc, nha hoàn này tôi chưa đặt tên, để cho em. Lâm Y thầm mắng một tiếng, đứa ngốc, nói, em còn chưa nuôi nổi thân mình, nào có đồ ăn nuôi nha hoàn, anh mau dẫn về đi, nếu không biết công dụng thì hỏi ca ca anh đó. Trương Trọng Vy một mạch hảo tâm bị cự tuyệt, vẻ mặt uể oải, lại không cam lòng rời đi, đứng ở cửa lần nữa mãi không bước, nói, em cứ phải chạy vào thành mãi, mà thật sự bên người có nha hoàn, sao nó bôn ba thay em không phải tốt ư? Làm mì nghe xong cũng có động lòng đôi chút. Ngoài đồng sản xuất càng lúc càng nhiều, công việc của nàng càng lúc càng bận rộn, thật cần một người đưa tin, nhưng người môi giới có ở trong thôn đông, mua một cái là được, tội gì phải dùng người của Trương Trọng Vy. Nàng kiên quyết lắc đầu, đa tạ anh hiến kế, em đi thôn đồng tìm người môi giới mua một nha hoàn sai sử. Trương Trọng Vy bất mãn than thở, có sẵn một đứa việc gì phải tốn tiền, một người nhất quyết muốn đưa, một người kiên quyết không nhận. Dương thị đứng ở giữa nhìn vào phòng đã lâu, nói với Điện thị đang hầu hạ phía sau, ta thấy Lâm Tâm Nương ngày thường không khéo thật, lúc này có gì hồ đồ, khó được Trương Trọng Vy có tâm, vì sao cô ta không nhận? Điện thị nhớ đến Trương Tâm Lan lúc trước cũng có thông phòng, nhân tiện nói, nhà giàu người ta trước khi cưới vợ có cái nha hoàn hầu hạ cũng bình thường. Dương thị liếc Điện thị một cái, vẻ mặt không vui. Lưu Hà dõi nhìn nét mặt, vội chen, nô tỳ thất nhị phu nhân làm việc chẳng giống người thường chút nào, không động tay động chân liền tặng thông phòng cho con trai, lỡ đâu thứ tử sinh ra trước đích tử mới thật nhục nhã. Dương thị khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu khen, cũng là người hiểu được. Lưu Hà tán dương cười nói, nô tỳ đi khuyên Lâm Tam Nương, nói cô ấy nhận tấm lòng của nhị thiếu gia. Điện thị sắc vô, chứ sợ nhị phu nhân lại nổi giận, có lý. Dương thị cũng khen Điện thị một câu, xoay người về phòng sai Lưu Hà mời Lâm Tam Y đến, khuyên nàng tính toán cho tương lai. Nhận thấy nha hoàn Trương Trọng Vy tặng, Lâm Y âm thầm kinh ngạc. Dương thị trước nay là người không thích xen vào người khác, hôm nay có tâm tính toán thay nàng, há là cớ gì? Dương thị thấy nàng không lên tiếng, nói tiếp, là sợ nhị phu nhân giở trò ngang ngược, ta bỏ tiền ra mua nha đầu rồi tặng cho cô, được chứ? Lâm Y đã có tính toán khác cho hôn sự của mình, dịu dàng từ chối, nhị thiếu gia không phải là người như vậy, không cần thiết phải làm thế. Dương thị kêu một tiếng hồ đồ, vội ngăn, đàn ông là con mèo, có mèo nào mà chê mở dân tận miệng. Từ dịp nhị thiếu gia vẫn tinh khiết trong sạch, môn thu phục, nếu không tương lai cô sẽ hối hận cho xem. Lâm Y nghe xong được câu khuyên bảo thật tâm, cảm thấy vô cùng cảm động. Nếu không phải nàng chẳng có lòng dạ nào gả cho nhà họ Trương, nàng nhất định sẽ xin Dương thị cho lời khuyên dạy bảo. Nàng biết được quan tâm, trên mặt khó tránh vẻ cảm kích. Dương thị xem thấy hiểu, còn tưởng nàng bị khuyên đổ, vui cười, nháy mắt truyền ý cho Lưu Hà. Chương 47, thiếu nợ ân tình. Lưu Hà là người thông minh, lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn tứ phía, Trương Trọng Vy còn khổ, canh trước cửa phòng Lâm Y. Cô nhịn cười đi qua, nói cho chàng biết Dương thị muốn mua nha hoàn của chàng lại. Nói nhỏ, đại phu nhân muốn tặng nha hoàn cho Lâm Tâm Nương mới tìm thiếu gia mua. Trương Trọng Vy ở thời khắc mấu chốt cũng không hồ đồ, nghe được hiểu, vui mừng nói, ta thay tạ ơn bá mẫu. Hai người nhanh chóng làm thỏa đoán thủ tục mua bán, Lưu Hà về phòng đặt khế bán mệnh mới lên bàn nhỏ bên cạnh Lâm Y, nhìn Dương thị mỉm cười, đại phu nhân nhà chúng tôi thấy không ai hậu hạ Lâm Tâm Nương, tặng một nha hoàn cho Tâm Nương. Lâm Y tự nhiên kiên trì không nhận. Dương thị khổ khuyên, chớ hành động theo cảm tính, giả bộ hiền lành cái gì, nghe ta khuyên một lần, ta không hại cô đâu. Lâm Y thầm nghĩ, ta biết phu nhân hảo tâm, nhưng Trương Trọng Vy có thông phòng hay không cũng không liên quan tới ta. Nàng không muốn nhận, đứng dậy cáo từ. Dương thị nói tiếp, trưởng bối ban thưởng không thể từ chối, kiên quyết nhét khế bán thân của nhà hoàng kia vào tay nàng, nói, không cần để ý đến nhị phu nhân, đều có ta ứng phó. Bà phân phó Lưu Hạ, ta coi nha đầu kia ánh mắt láo liền khắp nơi, chỉ sợ không phải đứa an phận, người tiễn Lâm Tâm Nương về thuận tay đưa Lâm Tâm Nương răn đe nó. Nhà đầu kia không thể thu phục, Lâm Y không biết, như Dương Thị biết, thế thì sao, muốn tặng. Lâm Y trong lòng thấy cực lạ, nhưng thủy chung không giải ra được. Nàng ân cần nhắc đến từ chối hảo ý của Dương Thị thế nào. Lưu Hà đã đi về đưa tay tỏ vẻ mời, nàng không thể đành phải cúi đầu tạ ơn Dương Thị, cáo từ về phòng. Trên đường đi, Lâm Y hỏi Lưu Hà: "Tôi làm sao lọt vào mắt xanh của đại phu nhân? Đại phu nhân chiếu cố tôi nhiều như thế." Lưu Hà cười không nói, chỉ đáp: "Đó không phải là chuyện xấu, cô kính miệng." Lâm Y cũng hết cách, chỉ có thể sẵn sàng binh đến tướng chặn, nước lên đập ngăn. Lưu Hà được Dương Thị dặn dò tới cửa phòng Lâm Y, trước kéo nha hoàn kia ra mà răn dậy: "Chủ nhân mới của ngươi là Lâm Tâm Nương, là người vô cùng giỏi giang, tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh kiếm tiền lớn, nếu ngươi hầu hạ tốt, không thiếu cho ngươi ưu việc. Nhưng nếu Lâm Tâm Nương không để ý ngươi vào mắt, phạt ngươi cũng không ai thèm cứu." Nha hoàn kia hai mắt run run, liên tục gật đầu. Lâm Y nhìn Lưu Hà nói xong, giao cho cô một tờ giấy. Lâm Y nhìn Lưu Hà nói xong, giao cho cô một tờ tiền giấy. "Đại phu nhân hảo tâm, tôi sao có thể không biết xấu hổ nhận không? Nha hoàn này xem như tôi mua." Lưu Hà đẩy: "Tâm Nương tử là muốn tôi về chịu trách mắng sao?" Lâm Y nhét tiền vào túi cô nói: "Thêm một miệng ăn, thêm một chút tiền cơm canh là đương nhiên." Lưu Hà ngẫm nghĩ không chối từ: "Tôi về báo cho đại phu nhân, nếu phu nhân không nhận, tôi lại gửi trả lại cho Tam Nương tử." Lâm Y cười nói: "Phu nhân không nhận, tôi cũng không nhận." Nàng nhìn Lưu Hà rời đi, quay người về phòng, trước đóng cửa chặt, mới giấu khế bắn mình đi. Không bao lâu sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nàng liền tiến cho vào. Nha hoàn kia đi đến dập đầu hành lễ. Lâm Y không quen sai bảo người hầu, không biết ứng phó thế nào, một lúc lâu mới nói: "Đứng lên đi." Nha hoàn nghĩ nàng cố ý lập uy, có chút kinh sợ, khoanh tay đứng hầu một bên, cẩn thận hỏi: "Tam Nương tử có gì sai bảo?" Lâm Y đi đến bàn học, lập một quyển sách nói: "Trước đặt cho người một cái tên đi." Nàng lấy trúng một quyển Tề Dân Yếu Thuật, tiện tay lật một tờ, chỉ vào một từ bất kỳ, nhìn ra một chữ mạch. Nàng cười: "Thật khéo, vừa hay thu hoạch hết hoa màu là đến kỳ gieo lúa mạch, không bằng gọi là đông mạch đi." Chú thích: Tề Dân Yếu Thuật, nghĩa là dân muốn yên ấm phải có kỹ năng, sách nhà nông. Hết chú thích. Đông mạch được tên mới ngại nó quê mùa, nhưng không dám phản bác, cúi đầu nói: "Dạ." Im lặng. Lâm Y nhìn ra cũng chẳng nói gì, còn sai Đông Mạch đi tìm Thím Dương mượn một cái giường, buổi tối ngươi trải giường mà ngủ. Đông Mạch biến sắc thử hỏi: "Tam Nương tử muốn nô tỳ trực đêm?" Lâm Y có hứng thú nhìn cô ta nói: "Ban đêm không cần người hầu hạ, chỉ ta có mỗi một gian phòng này thôi, không có giường trống cho người ngủ đâu." Đông Mạch không tin, chỉ ngoài phòng: "Nô tỳ thấy có vài phòng trống, thật không có giường." Lâm Y ngồi xuống cạnh bàn, lại lật quyển Tề Dân Yếu Thuật mà nói: "Đó là của nhà họ Trương, ta họ Lâm." Đông Mạch nghi ngờ: "Chủ tử không phải thân thích của nhà họ Trương?" Lâm Y đáp: "Chỉ là họ hàng xa, ăn nhờ ở đậu." Đông Mạch tỏ vẻ khinh thường, giấu cũng giấu không được, đứng tại chỗ bất động, không biết đang nghĩ gì. Lâm Y cố ý nói: "Thế nào, hối hận rồi? Vẫn là chỗ nhị thiếu gia tốt hơn phải không?" Đông Mạch không có thái độ cung kính, lớn mặt nhìn nàng im lặng. Lâm Y làm như không thấy, đầu cũng chưa nâng, nhìn sách khẽ cười. Mượn chăn đệm xong, đi xuống bếp phụ Lưu Hà bổ củi nấu cơm đi. Nói xong, mặc kệ cô ta có nghe hay không, tự nhiên đọc sách. Đông Mạch trừng nàng hồi lâu, thấy nàng không phản ứng liền nhẹ chân ra ngoài. Không bao lâu, Thiên Dương đến gõ cửa hỏi: "Tam Nương tử, nha hoàn tên Đông Mạch là cháu vòng vèo qua mấy tay mua được phải không?" Lâm Y gật đầu nói: "Từ chối đại phu nhân không được, đành nhận." Thiên Dương gật đầu lia lịa nói: "Nhận là nên, nhưng nó đang trốn bên đống cỏ khô tán phét kia kìa, sao cháu không sai nó vào làm việc?" Lâm Y cười: "Có sai, thím đừng để ý nó, cháu có tính toán cả rồi." Thím Dương còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại bận nấu cơm chiều không rảnh rỗi, đành dặn dò nàng quản giáo nhà hoàng, quay về nhà bếp. Mặt trời chiều ngã về tây, Lưu Hà đến gọi Lâm Y đi ăn cơm. Lâm Y hỏi cô: "Nhà hoàng mới mua tên Đông Mạch có đến giúp cô bổ củi không?" Lưu Hà lắc đầu: "Chưa từng thấy." Lâm Y nhận tiện nói: "Nhờ cô giám sát phòng bếp chặt chẽ chút, nó không bổ củi xong, không cho nó ăn cơm." Lưu Hà hiểu rõ, che miệng cười: "Đã biết, Lâm Tâm Nương yên tâm đi." Đi vào nhà ăn, Dương Thị đã yên vị. Điền Thị bày bát đũa, trên bàn một đĩa đậu hũ trộn hành lá, một đĩa cải trắng xào, thêm một đĩa rau muối. Cải trắng là từ ruộng Lâm Y sản ra. Nàng liền cười hỏi: "Hoa màu tôi trồng, ăn được chứ?" Điền Thị cười đáp: so với trong thành bán tốt hơn 100 lần. Dương Thị cũng cười nói, chỉ sợ cải trắng bán trong thành tất cả đều do họ Lâm. Mọi người cười rộ lên, Lưu Hà lại giao tiền giấy cho Lâm Y hỏi. Nô tỳ hỏi qua đại phu nhân không nhận. Lâm Tam Nương chớ trách nha. Dương Thị cười mắng, nhà đầu kia bị ta nuông chiều vô pháp vô thiên rồi. Lâm Y không nhận, cũng không nói chuyện tiền mua nha hoàng, chỉ nói cũng không thể ở nhà không, lại còn ăn không. Dương Thị nghĩ nghĩ nói, tiền cô cứ giữ, nếu ruộng của cô hoa màu tươi tốt, lấy về nhà một ít làm cơm, thế nào? Mấy cọng rau làm gì có giá trị mấy trăm đồng tiền. Xem ra Dương Thị cố ý muốn nàng thiếu nợ ân tình. Lâm Y thầm than gật đầu, đại phu nhân thiên vị tôi. Dương Thị cười, gấp mấy đũa thức ăn, nhìn bốn phía hỏi, nhà hoàng mới đâu rồi? Lưu Hạ biết Lâm Y muốn dùng thủ đoạn lập uy, vội đáp, Tam Nương Tử đặt tên cho nó gọi là Đông Mạch, hiện nay đang sai đi phòng bếp bổ củi. Dương Thị gật đầu trêu, thêm một Đông Mạch, người chớ học lười nhát. Lưu Hà giả bộ sợ hãi, liên tục nói không dám, trốn sau lưng Lâm Y rước lấy. Dương Thị cười to. Chương 48, đổi nha hoàn. Cơm xong, Lâm Y trở về phòng, thừa dịp trời chưa tối tiếp tục đọc sách. Còn chưa lật vài tờ, Đông Mạch tiến vào, nửa tức giận, nửa ấm ức nói, Tam Nương Tử, vì sao Lưu Hà không cho nô tỳ ăn cơm? Lâm Y cũng không ngẩng đầu lên, chưa bổi củi xong, không được ăn cơm. Nói lời không lớn nhưng kiên quyết dứt đoạn, Đông Mạch mơ hồ nhận ra Lâm Y không phải chủ nhân dễ bị người ta xoa nắng, thu hồi giọng điệu thách thức ban nãy nói, nô tỳ ăn no mới có sức làm, Tam Nương Tử cho nô tỳ ăn xong lại bổ củi. Lâm Y không trả lời, nghiêng người qua chỗ khác trực tiếp đưa quay lưng ra. Đông Mạch ngoài cửa thấy ỉ ôi một hồi không được đáp nên phải nhận lệnh quay ra về phòng bổ củi. Đợi cô ta bổ xong củi, lưng đau hông mỏi tay trùng, miễn cưỡng cầm đũa lùa cơm mới nhớ tới chuyện chăn nệm. Về phòng vừa thấy trên mặt đất không chỉ không có chăn nệm, còn có xác hạt dưa vứt đầy sàn. Lâm Y ngồi cạnh bàn vừa cắn vừa nói chuyện phiếm với thím Dương, thấy cô ta đi vào ra lệnh quét rác đi, sau đó đi múc nước, ta phải tắm rửa. Đông Mạch không muốn làm, đứng ngay cửa bất động. Thím Dương ngồi dậy giơ cuốn tay xuống muốn đánh chửi, dọa cô ta đi phòng bếp được. Lâm Y nhìn bóng dáng nhíu mày, không phải đứa chịu khổ cực, chờ ngày mai cháu đem bán nó đi. Thím Dương nói, việc ngoài ruộng của cháu đang lúc vội vã, đã thiếu người sa bảo thì chớ vội gì rách việc. Vừa hay nhị lão gia đang ngại nha hoàn của ông ta quá mức thành thật, sao các cháu không đi đổi với ông ta? Lâm Y hỏi, thành thật quá mức là sao? Thím Dương ngại nàng là con gái chưa gả, chỉ nói mịt mờ, nhị lão gia sai nó hầu hạ, nó không chịu, chả phải thành thật quá là gì? Lâm Y thầm nghĩ, thì ra là không chịu làm thiếp cho Trương Lương, nhưng thật ra là người có chút khí phách. Thím Dương nói tiếp, nhị lão gia còn ngại tay nó chai sận không đủ ngon mịn, thím thấy như vậy mới giỏi giang làm việc, vừa hay trợ giúp cháu. Lâm Y âm thầm gật đầu, ngoài nguyện đáp vu vơ, sáng mai cho thử xem. Hai người đang trò chuyện thì Đông Mạch xách nước về, đặt thùng nước trên ngoài, lấy chổi chậm rì rì quét rác. Thím Dương nhìn bộ dạng của cô ta nổi nóng, mày đúng là lâu không đánh đã bị quên đầu, không sợ Tam Nương Tử bán mày đi? Đông Mạch nghe xong, mặt mày liền mừng rỡ hân hoan. Lúc trước tôi đi hầu hạ người ta nhà giàu, tuy là nha hoàn không quá khổ, Tam Nương Tử giữ tôi lại đối với Tam Nương Tử cũng như với tôi đều không có hữu ích, còn không bằng bán tôi đi cho rồi, mọi người đều lời. Thím Dương còn muốn mắng nữa, Lâm Y lại ngăn. Ai có chí nấy, người thành thật cháu thích, đỡ hơn giữ lại âm thầm đâm sau lưng cháu. Nói xong quay sang Đông Mạch, ngươi chờ, ngày mai ta liền tìm môi giới tới thỏa thuận tâm nguyện của ngươi. Đông Mạch nửa tin nửa ngờ, thật sao? Lâm Y cười, ngươi cũng nói ta có lợi, vì sao ta phải lừa ngươi? Thím Dương vốn cảm thấy bán Đông Mạch là chuyện tốt, nhân tiện nói, nếu không tin có bà già đây làm chứng. Đông Mạch được mấy câu này như châu báu dập đầu tạ ơn, lúc đứng dậy như đã thay đổi người khác, vừa chịu khó vừa ân cần. Lâm Y dở khóc dở cười cảm thán với Thím Dương vài câu, tiễn bà ta ra ngoài. Ban đêm trong phòng đột ngột có thêm một người, Lâm Y không yên, thế nào cũng ngủ không được, mở mắt hừng đông, gà gáy ba lần. Nàng gọi Đông Mạch tỉnh dậy, xe đến phòng bếp phụ Lưu Hà làm bữa sáng, lúc này mới tranh thủ chợp mắt được một tí. Không nghĩ vừa ngủ tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng rời giường dụi mắt thấy Đông Mạch đang gà gật trên bàn, hỏi sao không gọi ta dậy ăn sáng. Đông Mạch giật mình tỉnh lại, vội vàng dậy đáp, Tiêm nhâm của nhị phòng đập phá phòng bếp của đại phòng, chưa ai ăn sáng được cả. Cơm trưa có ăn hay không cũng còn chưa biết. Lâm Y cả kinh. Tiêm nhâm cũng to gan quá đỗi, dám đập phá phòng bếp của đại phòng. Vì sao bà ta lại đập? Nhị phu nhân nói sao? Đông Mạch trả lời. Nhị phu nhân nói bà ta nổi điên, nhốt vào phòng chứa củi rồi. Dừng một hơi nói tiếp. Ai tin được, hôm qua còn bình thường, sau nay lại đi. Còn không phải lúc đại phu nhân mua nô tỳ không mang tiền, bây giờ nhị phu nhân sai đến phá. Lâm Y sửng sốt. Nhị thiếu gia tặng không người cho đại phu nhân? Đông Mạch gật đầu, nghiêng tai nghe ngóng tiếp tục. Nhị phu nhân phạt nhị thiếu gia quỳ, đi tìm nhị lão gia gây lộn. Lâm Y đến trước cửa sổ, đẩy ra khe hở, quả nhiên thấy Phương Thị văng ra từ nhà giữa. Đều do ông nuông chiều con, cho đứa nha hoàn đi thì thôi. Ngay sau cả khế bán mệnh của nó cũng đưa luôn. Tốt rồi, nha hoàn bị con tặng không cho đại phòng. Lâm Tâm Nương ngồi chơi nhặt được vàng. Lâm Y nghe xong một lúc trào phúng. Hôm nay khí phách quá vậy, không tới cửa làm loạn. Đông Bạch đáp, đã đến rồi, bị đại phu nhân ngăn. Lâm Y bực Trương Trọng Vi, tại sao không nhận tiền của Dương Thị, khi không phải chịu cơn giận vô cớ của Phương Thị, lại oán Dương Thị xen vào việc người khác, cuối cùng khiến nàng bị phiền toái. Càng hận bản thân ở nhà của Dương Thị không biết kiên trì, biết rõ chẳng phải chuyện tốt mà vẫn đáp ứng. Nàng bực mình trong chốc lát hỏi Đông Mạch, có tặng ngươi cho nhị lão gia làm thông phòng được không? Đông Mạch không muốn cả đời sống với lão già, muốn lắc đầu, lại sợ bán cho người môi giới không biết chủ nhân sau này giàu nghèo ra sao, không bằng nắm chắc hiện tại. Lâm Y thấy cô ta gật đầu, liền dẫn cô ta tới phòng Phương Thị. Nhị phu nhân chớ tranh cãi ầm ĩ, tôi trả phu nhân 500 văn. Phương Thị vốn trông cậy có thể thu hồi tiền, giờ thấy nàng sảng khoái như vậy, ngại 500 văn quá ít, cố ý lên giá muốn thu thêm 50 văn. Lâm Y nói, được thôi, tìm tiền trả. Phương Thị đang vui mừng, chợt nghe Lâm Y nói, tôi nhớ còn hơn 300 văn gửi chỗ phu nhân bảo quản, giá 550 văn tôi bù số còn lại. Nói xong, bỏ lên bàn 100+ văn. Phương Thị bị dập lại, đang muốn nổi đóa, Lâm Y dắt Đông Mạch đến trước mặt Trương Lương, cũng không nói thẳng là tặng ông ta thông phòng, chỉ nói nhận được nhị lão gia chiếu cố bấy lâu, chẳng có gì đền đáp, đành tặng nha hoàn cho lão gia, mong lão gia chớ ghét bỏ. Vừa dứt lời, Đông Mạch liền tự tay chớp chớp mắt nhìn Trương Lương. Trương Lương nhận ra được tia điện bắn ra, nửa người bủng ra, hối hận lúc trước chọn sai người, gọi nha hoàn đang đứng cạnh ở ngoài cửa vào giao chăm Lâm Y. Người khác bỏ ta thu lễ của hậu bối không không, ta thấy đứa này đổi cho cô. Phương Thị đang định cản, nghe thấy vậy thầm nghĩ, tới một đứa đi một đứa chẳng khác gì lúc trước. Trương Lương nói đúng hợp lý Lâm Y, dù cho nha hoàn có tốt như lời Thiếm Dương nói hay không, một đối một cũng không chịu thiệt. Nàng để Đông Mạch dẫn nha hoàn vốn dĩ của Trương Lương ra, thuận đường đi ngang phòng bếp của nhị phòng, nói với Thiếm Dương, tiền mua nha hoàn cháu đã trả cho nhị phu nhân rồi, thiếm mau đi gọi tên ngốc kia đừng quỳ nữa. Thiếm Dương thấy nàng đổi được nha hoàn rất là vui mừng, vội đến ừ một tiếng đi đến phòng Trương Trọng Vi. Lâm Y dẫn nha hoàn kia về phòng hỏi, ngươi tên gì? Nha hoàn kia cúi đầu, nhị lão gia không vui nô tỳ chưa đặt tên. Lâm Y là dở sách nhà nông ra nói, rất tốt, vậy ta đặt gọi là Thanh Miêu được không? Thanh Miêu dập đầu tạ ơn nàng ban thưởng tên. Đột nhiên bên ngoài ồn ào huyên náo, Lâm Y xa Thanh Miêu ra ngoài nhìn tìm hiểu một phen, thì ra Đông Mạch ngại mình quê mùa, xin Trương Lương đổi tên. Trương Lương vui vẻ đồng ý, đang vuốt râu tìm chữ, Phương Thị nói một nha hoàn thôi, tên quê mùa thì thích hợp. Đông Mạch không biết khuyến khích Trương Lương thế nào, ông ta và Phương Thị cái lộn ỏm tỏi. Lâm Y đang nghe Thanh Miêu kể lại, Thiếm Dương đứng ngoài thập thò hì hì cười, đổi cái nha hoàn đúng là thích hợp. Lâm Y cúi mình tạ ơn tí hay của thiếm. Thiếm Dương chỉ cửa viện, thiếm không đến nói chuyện phiếm, có người tìm cháu, nói là tá điền trồng hoa màu cho cháu. Lâm Y còn chưa hiểu tâm tư của Thanh Miêu, không dám để cô ta ở lại một mình trong phòng, dẫn theo ra cửa hỏi tá điền kia, có chuyện gì? Tá điền vui sướng nói, mấy ngày nay ấm áp, rau củ ngoài đồng chín sớm, tôi đến hỏi Tam Nương Tử một tí, hôm nay thu hoạch luôn hay chờ mấy ngày sau? Lâm Y vui vẻ nói, đương nhiên hôm nay thu hoạch, trong thành chủ mua đang chờ, đừng để kéo dài hẻo hỏng. Nàng dẫn Thanh Miêu theo tá điền ra ruộng, đảo mắt nhìn khắp cảnh tượng, so với lúc thu hoạch cải trắng lần đầu tiên còn đồ sộ hơn nhiều. Hơn mười mấy chiếc xe đẩy đầy chất dưa chuột, đậu đũa, rau xanh vân vân liên tục đẩy vào thành, mỗi chiếc phải chuyển đi chuyển về mấy lần mới tính xong việc. Thanh Miêu đi theo Lâm Y quan sát hồi lâu hỏi, Tam Nương Tử, Chủ Tử không vào thành trông coi sao, lỡ đâu bọn họ gian trá. Đây đúng là cơ hội tốt để nàng khảo sát Thanh Miêu. Lâm Y chỉ một chiếc xe bảo cô ta đi theo rồi đến chủ mua trông coi, đợi bán xong rồi về. Lâm Y cười. Buổi tối Thanh Miêu quay về dẫn thêm một học biên lai giao cho Lâm Y khen ngợi. Lâm Tâm Nương tử chủ chu toàn quá, giao một xe thu một biên lai không hề có tiền mặt, khó trách Chủ Tử không vội đi theo. Lâm Y cười không nói, nhận biên lai, nói một câu vất vả cho người, kế tiếp mấy ngày để Thanh Miêu đi trông coi. Đợi cho hơn 200 mẫu hoa màu đều bán xong, Lâm Y tự mình vào thành, nhìn con số không sai một xu, âm thầm gật đầu. Tạm áp chế việc định bán Thanh Miêu đi, giữ bên người giúp đỡ. Chương 49: Mua nhà gặp trở ngại. Ruộng của Lâm Y đến mùa thu hoạch, Dư Thị cũng cao hứng phấn chấn, dẫn Điềm Thị và Lưu Hà tự mình ra động tay dọn dẹp một nhà kho khô thoáng làm chỗ chứa rau quả do Thanh Miêu đưa tới. Lưu Hà nghe nói mấy lần Lâm Y kiếm được không ít tiền, thập thò tò mò. Chờ cất xong rau củ, giữ Thanh Miêu lại hỏi, Tam Nương Tử, nhà cô kiếm được không ít tiền phải không? Thanh Miêu cười nói, tôi chỉ là đứa nha hoàn thôi, làm sao biết được. Lưu Hà lại nói bóng nói gió vài lần, không nói ra gì cả, đành phải thả Thanh Miêu đi. Điền Thị cảm thán, Lâm Tâm Nương dạy dỗ nô tỳ thật tốt, kính miệng như vậy. Dương Thị lộ vẻ hài lòng nói với Lưu Hà, Lâm Tâm Nương quả nhiên không tồi, ai nghĩ được cô ta đỏ mắt đã đổi xong nha hoàn, bản thân vừa được trợ lực, vừa lấy được lòng nhị lão gia, còn trả đũa nhị phu nhân, một mũi tên trúng ba đích, chúng ta chưa hề nhìn nhầm. Điền Thị hiểu mẹ chồng đang có tính toán trong lòng, dò hỏi, cha đang lúc tráng niên có muốn nạp thiếp? Dương Thị ngắt lời, giọng điệu không vui, lúc trước thiếp thất trong nhà vì sao không sinh con được, cô hiểu lý do sao? Vậy cô mấy năm nay vẫn là khúc củi mục. Dương Thị đối với ai cũng hòa nhã sắc mặt, chỉ riêng cô con dâu là ngoại lệ. Điền Thị ấm ức cúi đầu cắn môi. Lưu Hà vừa ngắt lời, buổi sáng đại lão gia không nói có chuyện muốn thương lượng với đại phu nhân sao? Chúng ta qua đó đi chứ. Dương Thị đối xử với nha hoàn này còn tốt hơn Điền Thị. Nghe vậy, Nguôi cơn giận sai Lưu Hà đi mời Trương Đống. Bản thân bà ta được Điền Thị đỡ đi nhà chính đại phòng ngồi. Trương Đống vào nhà, trước nhìn bốn vách tường thở dài. Đều do chúng ta nghèo, phải nhận phân căn nhà nhỏ như thế này. Ngay cả nhà chính cũng nhỏ hơn phần nữa. Dương Thị nhìn ông ta, nếu không ở riêng, chuyện quan trọng dám nói trong nhà chính sao? Vào phòng ngủ nói, phải đóng chặt cửa nữa là. Trương Đống nghĩ ngợi, cũng thật là thế, liền nở nụ cười đi đến cuối phòng. Cạnh bàn bác tiền nói, năm nay lương thực ngoài đồng thu hoạch được toàn bộ thuộc về nhị đệ, mấy chục mẫu ruộng chúng ta được phân cho, phải chờ mùa thu sang năm mới có thể tái sản xuất, từ đây đến đó phải ăn cái gì? Dương Thị gật đầu thở dài, chưa nói đến việc ăn, nợ nần vay trên ngoài, lãi chồng chất lãi, những nay gian khổ còn phải chờ phía sau. Trương Đống vuốt chậm râu hỏi, phu nhân và Lâm Tâm Nương có quen biết không? Dương Thị cười, cô ấy ở nhà chúng ta còn ăn chung một bếp, có đạo lý lại không thân. Nói xong chỉ vào một gian kề, hoa màu chất đậy trong gian kia chính là cô ấy mang về. Trương Đống ngừng vuốt râu, đúng là ta đang định bàn với phu nhân việc này. Số ruộng Lâm Tâm Nương trồng rau của có chúng ta mấy chục mẫu, phu nhân đi nói chuyện với cô ta đi. Chúng ta coi như bỏ tiền thuê cô ấy trả lại ruộng cho chúng ta, thế nào? Dương Thị hỏi, lão gia có tính toán? Trương Đống gật đầu, bạn hữu ở Phúc Kiến, Chiết Giang, cách Mi Châu cũng thuận tiện. Ta đã hỏi muốn một ít hạt giống để gieo. Dương Thị chậm rãi rót trà, nói, Lâm Tâm Nương chỉ sợ khó nói, cô ta tuổi còn nhỏ lại tâm nhịn lắm. Lại tâm nhã lắm, đất cho thuê đã ký đóng khế ước cỡ dấu quan phủ rồi. Trương Đống cố cứu vãn, cô ta ở nhà chúng ta, cũng không bắt cô ta trả một đồng. Dương Thị ngắt lời, trong ba viện này chỉ có cô ta là giàu nhất, thu tiền đi nữa nháy mắt cô ấy có thể bù lại ngay thôi. Trương Đống đứng dậy đi vòng quanh bàn bát tiên hai vòng, nghĩ ra ý khác, ruộng đều có người nhìn, chúng ta gieo riêng cái gì khác mà thấy đã biết, không bằng chọn gieo hoa màu tương tự, xin Lâm Tâm Nương nể tình. Dương Thị vỗ tay khen, rất tốt, cô ấy thuê hơn 200 mẫu ruộng, mấy chục mẫu nhà chúng ta đối với cô ấy thật chẳng có gì. Nếu có thể gieo cùng một loại giống cây thì còn gì tốt hơn. Chủ ý tuy là của Trương Đống đề ra, nhưng ông vẫn có chút không muốn, cứ nhắc mãi, kể ra chúng ta chịu thiệt, hạt giống ta tìm được lật cả thành đô cũng chưa chắc mua ra. Dương Thị cười, Một bó tuổi còn so với một tiểu nương tử làm chi? Cô ấy là nương tử tương lai của Trọng Phi, nước phù sa không đổ ruộng ngoài, đâu mà sợ. Trương Đống rất trông chờ vào hai đứa cháu trai, nghe bà nói vậy cũng cao hứng, sai Lưu Hà đi mời Lâm Y. Lâm Y lúc này đang trốn trong phòng tính sổ, tính xong chợt nghe Lưu Hà gọi, nói rằng đại lão gia phu nhân cho mời, nàng vừa hay có chuyện làm ăn muốn kết phường với đại phòng, liền cất kỹ bản tính và sổ sách dẫn theo Thanh Miêu đi nhà chính đại phòng. Lưu Hà vào trước một bước thông báo dẫn các nàng đi vào, cười. Vừa mới hỏi Thanh Miêu, miệng cô ta kính thật. Hiện tại tam nương tử ở đây, nô tỳ phải lớn mật hỏi một câu, tam nương tử buôn bán lời bao nhiêu nha? Dương Thị mắng cô vô lý, giọng nói như nhẹ nhàng. Lâm Y liền hiểu mọi người trong phòng ai cũng đang tò mò. Nhìn nó nhiệt vậy thôi, tiền lời đã đưa ba phần cho tá điện cả rồi, mỗi mẫu ruộng phí tổn cũng cao, có kiếm được bao nhiêu đâu. Bản thân chính chủ không muốn nói, Lưu Hà cũng đành im lặng, dân trà đứng hầu. Lâm Y cười, tôi có sai Thanh Miêu gửi rau củ thu được. Đại lão gia phu nhân thấy sao? Ngoài đồng tôi còn để lại nửa mẫu, nó ăn hết lại ra lấy. Dương Thị nói đa tạ, nhìn lướt qua Trương Đống, nửa đùa nửa thật, nói mé để việc muốn thu hồi ruộng. Tam nương tử đây bây giờ buôn bán lợi không ít tiền, còn giữ ruộng làm chi à? Lâm Y ngoài cười nhưng trong dạ hiểu rõ, hơn 200 mẫu ruộng mặc dù kiếm được không ít nhưng quả thật cũng chẳng nhiều. Trừ tiền công tá điện, phí thuê đất, phân bón, trả hết nợ cho hộ trưởng và Lý Tam, còn dư hơn 800 quan, ứng theo giá đương thời có thể mua được hơn 20 mẫu ruộng, miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn lập nữ hộ. Mặc dù buôn bán lời chút nhưng nàng còn muốn gieo lúa mạch vụ đông, bởi vậy luyến tiếc trả đất lại. Nhưng nếu Trương Đống muốn thu hồi thì biết sao được. Nàng hỏi luôn miệng, đại lão gia muốn ruộng làm chi? Trương Đống không đáp, nói ngược, tam nương tử giữ ruộng muốn làm chi? Đảo mắt sẽ đến mùa đông, không thể trồng hoa màu được nữa. Trong thôn hơn phân nửa ruộng đều nằm trong tay Lâm Tam Nương. Nàng không có gì sợ hãi, liền đáp thật, không dối gạt đại lão gia, tôi định gieo lương thực. Trương Đống kinh ngạc nói, cô cũng muốn gieo? Rốt cuộc ông ta cũng từng làm quan vô cùng cẩn thận, chỉ thốt ra phân nửa lại muốn nuốt trở về. Dương Thị liếc ông ta oán trách, đã muốn mượn Lâm Y một phần nhân tình còn giấu giếm làm gì. Tiện thể nói luôn, chúng ta từng sống ở Tô Hằng, nơi đó ruộng rất xong, vụ lúa còn có thể gieo cả tiểu mạch nữa. Trương Đống gật đầu, khí hậu Mi Châu tuy có khác nhưng không tính là quá lạnh, hẳn cũng gieo được, bởi vậy chúng ta muốn thử xem. Lâm Y có chút kinh ngạc, thì ra là Đại Tống đã trồng xen vụ lúa nước và lúa mạch, chẳng qua chưa đến được Tứ Xuyên thôi. Xem ra nếu nàng muốn kiếm tiền thì chỉ có thừa dịp này. Sang năm nhà nào cũng nghe tin giá lương thực lại tụt dốc, nghĩ đến đó nàng càng không muốn trả ruộng, vội nói, tôi và đại lão gia đều nghĩ cùng một ý, muốn gieo lúa mạch vụ đông. Trương Đống không tin hỏi, làm sao cô có hạt giống? Xem ra là ngươi chưa từng làm ruộng bao giờ, Lâm Y cười. Phương Bắc dù không trồng lúa nước nhưng trồng rất nhiều lúa mạch vụ đông, tùy tiện hỏi thương nhân bán dạo là có, khó gì đâu. Trương Đống vốn tưởng hạt giống lúa mạch là quý hiếm, định lấy ra giao dịch với nàng, không ngờ người ta đã sớm mua được, phương pháp còn đơn giản hơn ông ta nhiều. Ông ta hơi xấu hổ, không dám thử nước đục thả câu nữa, sai Lưu Hà đi lấy hạt giống ra đặt trước mặt Lâm Y. Lâm Tam Nương có biết vật này không? Thành thật lắc đầu, không biết, mong đại lão gia chỉ giáo cho. Trương Đống thấy nàng không biết, vui vẻ nở nụ cười nói, đây là lúa chim thành, triều đình thấy giống từ Phúc Kiến, đang trồng thử nghiệm ở Tô Hằng, ta đặc biệt nhờ người mang về. Tuy là giống hoàn toàn mới nhưng Lâm Y rất hưng phấn, thử nghĩ nếu trồng lúa chim thành cho sản lượng cao, tại sao chưa hề nghe nói? Liền hỏi, lúa này đại lão gia có từng gieo chưa? Sản lượng cao hay không cao, chất lượng gạo có được không? Trương Đống cười nói, cô quả là người biết làm ruộng, thì ra lúa chim thành quả thật kém hơn gạo khê thông thường. Người giàu khinh thường không ăn, nhưng có ưu điểm nhất là chịu hạn, ưu điểm thứ hai là không kén đất, thứ ba là chu kỳ gieo trồng ngắn, từ lúc gieo đến lúc thu hoạch chỉ vỏn vẹn có 50 ngày. Lâm Y thầm cân nhắc, ruộng cạn có thể gieo, không cần chiếm ruộng nước, thật ra là ưu điểm không tồi. Trương Đống nhìn thần sắc nàng mỉm cười, ta tặng cô hạt giống chim thành, cô trả lại 60 mẫu ruộng của ta được chứ? Lâm Y nghi ngờ nói, đại lão gia không tự mình trồng? Trương Đống đáp, có, nhưng chúng ta chỉ có 2 mẫu ruộng cạn, không lấy mất mối làm ăn của cô đâu mà sợ. Lâm Y thầm nghĩ, ngươi từng làm quan quả là gian xảo, giống lúa chim thành này dù có gieo trồng cũng chỉ có năm gặp thiên tai mới có thể kiếm lời tốt. Ngày thường gạo ngon không ăn, lại ăn đi gạo dở. Người nghèo khổ có khả năng sẽ bán lúa đi hết, mua gạo chim thành ăn, lời được giá chênh lệch. Nhưng bán cho người nghèo kiếm đến, kiếm đi cũng chẳng có bao nhiêu đồng, Lâm Y không để mắt vào. Mặc dù nàng có thể không lấy giống lúa chim thành, trả lại ruộng cho đại phòng trước thời gian quy định, nhưng có cơ hội làm ăn phải làm, liền gọn gàng dứt khoát hỏi, đại lão gia và đại phu nhân có muốn kiếm tiền không? Đại phòng nợ nần chồng chất, Trương Đống đương nhiên muốn, bị nàng hỏi trắng ra hơi ngượng ngùng, nhìn sang chỗ khác. Dương thị không bận tâm nhiều lắm tới mặt mũi hỏi, nghe tam nương tử nói vậy là muốn chiếu cố chúng ta. Lâm Y nghe nàng dùng từ chiếu cố liên tục xưng không dám. Đặng nói, đại lão gia đại phu nhân tính toán tại nông thôn dài lâu hay chỉ đợi hết tan kỳ? Dương thị cười, tất nhiên là cho hết tan, đại lão gia còn phải xuất sĩ làm quan. Lâm Y trong lòng vui mừng, đợi mọi người rời đây, mấy gian nhà này mệt lo liệu, bỏ không cũng được, là định bán hay cho thuê? Dương Thiệu hiểu được, cười nhìn Trương Đống, tam nương tử muốn mua nhà của chúng ta kìa. Lời vừa nói ra, Lâm Y cũng hiểu đại phòng thiếu tiền vô cùng, không muốn cho thuê, muốn bán luôn. Trương Đống lắc đầu, bán nhà chúng ta đi đâu ở? Lâm Y đã sớm lo lắng vội nói, nếu đại lão gia bán, chúng ta lập khế ước trước đã, đợi lão gia xuất sĩ làm quan, chúng ta lại giao nhà sau. Trương Đống còn chưa gật đầu, Dương Thị trước khen, như vậy rất tốt. Lâm Y lại nói, tôi thấy các vị còn nhà trống, ngoại trừ gian bây giờ đang ở, hai gian còn trống đó được thì giao trước, có thể chứ? Muốn trả nợ, bán nhà là nhanh nhất, Dương Thị cực nguyện ý. Nhưng nhà là sản nghiệp tổ tiên, Trương Đống có ràng buộc về cảm tình, có luyến tiếc, không nói bán cũng không nói không bán, im lặng vuốt râu. Dương Thị thấy thế đành phải nói, bọn họ muốn bàn bạc, sai Lưu Hà tiễn Lâm Y về. Chương 50, đám đông hỗn loạn. Lưu Hà tiễn Lâm Y đến cánh cửa cũng chưa bước đi, hẳn đã lo lắng nồng muốn đi nơi khác mua nhà, đại phòng mất khoản thu trấn an. Đại lão gia nhất thời nghĩ không thông mà thôi, đại phu nhân khuyên nhủ một chút là được rồi, nhà của chúng ta tam nương tử đương nhiên mua được. Lâm Y cũng không có ý định mua nhà nơi khác, nhưng để thuận tiện ép giá sau này vẫn trả lời như không thèm để ý. Nếu đại lão gia không muốn cũng đừng miễn cưỡng, tôi nghe nói vài hộ gia đình trong thôn cũng muốn bán nhà. Lưu Hà thấy nàng thật sự tính đi mua nhà nơi khác, vội vã về báo cho Dương thị biết, cáo từ rời đi. Thím Dương đứng nghe ngóng, thấy Lưu Hà vừa đi liền lại hốt hoảng. Tam nương tử không thể tách khỏi nhà họ Trương, ở một mình bị người khác khi dễ, đừng nói nửa đêm nghe tiếng đập cửa trong lòng bất an. Chỉ cần kẻ xấu đi vào thôn mấy vòng, người ta nhè ngôn toái ngữ liền không chịu nổi. Thím Dương dù thân thiết với Lâm Y nhưng tóm lại vẫn là người của nhị phòng. Lâm Y không muốn bà ta biết chuyện nàng mua nhà đại phòng, tiện thể nói, không nhất thiết phải mua nhà riêng, hôm qua hộ trưởng nương tử có nói bà ta có phòng trống cần bán, cháu đến nhà hộ trưởng ai dám khi dễ. Thím Dương nghe vậy càng hoảng, tam nương tử, hộ trưởng đến mấy người con trai cháu, bọn họ chung quanh một cái sân, người khác thấy thế nào? Đến lúc đó sợ chậm sống còn nói ra nói vào nhiều hơn một mình. Nhà họ Trương dù sao cũng là thân thích, cho ở đây mới không bị nói huyên thuyền. Lâm Y thấy bà ta thật sự quan tâm mình, không khỏi cảm động, vội nói, cháu chỉ nói vậy thôi, cháu chưa đồng ý mua. Nói xong Thanh Miêu đến, hai miếng vải kia đâu, người không thừa dịp Thím Dương ở đây, xin lãnh giáo đi. Thanh Miêu vâng lời, đi mở thùng lấy hai khúc vải, một khúc vải bông màu xanh nhạt, một khúc vải bố chưa nhuộm, nâng lên cho Thím Dương xem, cười nói, hôm qua tam nương vào thành mua hai miếng vải, cháu cũng không biết cắt may, làm phiền thím dạy cháu. Thím Dương nhiệt tâm trợ giúp người nhất, vải dư cũng có thể xin về làm hài cho sắp nhỏ, liền sảng khoái đáp ứng. Thanh Miêu dọn bàn để chỗ cho cả hai, bắt đầu cắt may quần áo. Lâm Y đứng một bên yên lặng tính toán vụ đông. Nhà cửa hồn ướt, còn chưa nghĩ thông, ngoài phòng có người hỏi thăm, Lâm tam nương tử có nhà không? Lâm Y chưa kịp quay đầu, Thanh Miêu đã gác đấu bẩm, là Trương Lục Tẩu ở nhà cách vách. Lâm Y thấy nhà hàng xóm tự nhiên đứng dậy đón chào, để Thanh Miêu tiếp tục may vá. Vợ Trương Lục cũng không ngồi, nhìn Thanh Miêu và Thím Dương đang làm gì, tấm tắc hâm mộ, tam nương tử kiếm được nhiều tiền, chưa đến lễ Tết đã mua vải may đồ mới rồi. Chị ta đứng đó cản tay cản chân Thanh Miêu. Thanh Miêu không dám đẩy chị ta, miệng dẫu lên thật cao. Lâm Bi buồn cười, vẫn dắt ghế kéo chị ta ngồi xuống, chỉ vào Thanh Miêu. Em có may đồ mới đâu, là cô gái này chỉ có một bộ đồ duy nhất cũ kỹ, ngay cả đồ thay để tắm cũng không có. Vóc người lại cao hơn em, quần áo của em nó mặc không được. Nói may đồ mới cho nó, nói lại nó nhăn nhó không chịu. Em đành may cho bản thân một bộ, cô ấy mới nhận đấy. Tim Dương sát vào, đó là biết quy củ, nào có chủ tử mặc đồ cũ, nha hoàng mặc đồ mới chứ. Vợ Trương Lục không hiểu quy củ, từ nhào nha hoàng. Vợ Trương Lục không hiểu quy củ, chủ tử với nha hoàng nhất thời im lặng, ngồi nhấp nhõm trên ghế hồi lâu rốt cuộc mở miệng. Tam nương tử, ruộng của cô còn trồng thứ gì khác nữa không? Lâm Y nghĩ chị ta cũng muốn nàng trả lại ruộng như Dương Thị, cẩn thận ngẫm lại số ruộng nàng thuê cũng không cần. Cẩn thận ngẫm lại trong số ruộng nàng thuê cũng không có của chị ta, tránh khỏi nghi ngờ. Thiếp Dương ngồi cạnh cười. Vợ nhà Trương Lục, cô ta tỏ ra bí hiểm với Tam nương tử làm gì? Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vợ Trương Lục bị dục, đánh bạo hỏi. Mấy miệng ăn nhà tôi toàn bộ đang rảnh rỗi không có gì làm, không biết Tam nương tử có thể thuê thêm tá điền không? Lâm Y còn muốn gieo tiểu mạch ngoài ruộng, quả thật cần thêm nhân thủ. Nhưng hơn 500 mẫu ruộng cũng không tính nhiều, 10 người tá điền khỏe mạnh là đủ. Nhưng sau vụ lúa nông, chỗ nào cũng rảnh, chỉ có mỗi chỗ của nàng là có việc. Bởi vậy người ta đến cầu nàng làm rất nhiều. Chỉ tính số người đăng ký thôi đã dạy đặt tên họ. Lâm Y giải thích ngọn nguồn cho vợ Trương Lục nói. Lục tẩu tử, em sẽ ghi tên chị, nhưng số người báo danh rất nhiều. Có đến lượt chị hay không, em không dám bảo đảm. Vợ Trương Lục không bị cự tuyệt là vui lắm rồi, vợ đứng dậy cảm tạ, về nhà đợi tin tức. Qua một lúc, Thiêm Dương dậy xong cắt may. Thanh Miêu chiếu theo Lâm Y phân phó dọn dẹp, mảnh vụn gói lại đưa cho Thiêm Dương mang về. Lâm Y đến cạnh bàn nhìn xem tay nghề của Thanh Miêu, cười khen. Ngươi học mau thật, hẳn không bao lâu nữa chúng ta sẽ không cần phiền toái đến Thiêm Dương cắt may. Thanh Miêu được khen có chút ngượng ngùng, ngừng tay đến giúp Lâm Y sắp xếp đơn đăng ký, hỏi. Tam nương tử, chủ tử cứ chọn từ trên xuống cho tới khi đủ người thì thôi, chẳng phải đỡ mệt hơn sao? Tội gì nhớ kỹ từng người, Lâm Y dạy cô. Bọn họ tuy đều là nông dân, bản lãnh lại so le không đều. Chờ qua mấy ngày, ngươi cứ cố theo tờ giấy này đi hỏi thăm kỹ càng. Nhà nào nông giỏi đánh dấu, nếu có ai từng gieo tiểu mạch rồi thì càng tốt. Phương pháp này rất hay, Thanh Miêu bội phục cũng không dám nhận việc. Nô tỳ không biết chữ, Lâm Y cười nói. Học chữ không khó, chúng ta bắt đầu học. Nàng ngồi xuống bàn học, mở giấy ra, dạy Thanh Miêu nhận biết tên những người có trên danh sách. Người ở nông thôn phần lớn không có đại danh, rồi thêm vào thứ tự trong tộc. Trương Tam, Lý Tứ vô cùng dễ nhận biết. Thanh Miêu còn nhỏ, trí nhớ không tồi, không bao lâu đã nhận biết hết toàn bộ tên. Lâm Y chọc cô ta là thần đồng, cô đỏ mặt tránh ra ngoài. Lâm Y vừa đùa vừa dọn dẹp bàn, cất vải chưa may xong, đang bận rộn, vợ Lý Tam dẫn con gái tên Đại Nũ đi vào, kinh ngạc nói, Tam nương tử sao tự tay dọn dẹp? Nói xong, liền xông xáo mây mau tay lẹ chân phụ giúp. Lâm Y vội ngăn lại, nhận lấy số vải nói, để em tự dọn, chị không biết chỗ. Vợ Lý Tam đứng một bên có chút không được tự nhiên, nhìn trái ngó phải hỏi, nha hoàng mới của Tam nương tử đâu, thật kỳ cục, chính mình lười biếng để chủ tử bận biểu. Lâm Y dọn bàn, mời chị ta ngồi xuống nói, Thanh Miêu đang lo việc khác không phải lười, dù sao chút việc ấy em cũng làm được, có gì là yếu ớt như vậy. Vợ Lý Tam nói, vậy sao được, Tam nương tử bây giờ là người giàu có, nơi nào cũng cần người hầu hạ. Chị ta kéo Đại Nũ phía sau đẩy ra trước, trừng mắt con bé, đến lúc dạy mày thế nào. Đại Nũ nhát gan, trong lòng lại không muốn, hất một tiếng chực khóc. Vợ Lý Tam mắng, không tiền đồ, càng làm con bé trốn tránh. Chị ta quay cười cười với Lâm Y, con bé nhà tôi thành thật số một, Tam nương tử dạy dỗ chút, bảo đảm giỏi việc hơn Thanh Miêu nha. Lâm Y có cảm giác như lọt vào sương mù, hỏi, Tam tẩu đang làm gì vậy? Vợ Lý Tam cười cười, Tam nương tử chỉ có một mình Thanh Miêu hầu hạ, làm sao đủ sai sử. Đại Nũ nhà tôi vừa chịu khó vừa nghe lời, tôi bán nó cho Tam nương tử làm nha hoàng được chứ. Lâm Y âm thầm cười khổ, hơn 200 mẫu ruộng trồng hoa màu của nàng nhìn thì có náo nhiệt, nhưng cũng không phải của nàng, để đến mùa xuân sang năm hết hạn, còn không biết thuê bằng gì đâu. Hiện giờ có một Thanh Miêu giúp chạy việc, miễn cho lộ ra mặt ngoài đường nhiều cũng đủ rồi. Có tiền nhàn rỗi mà nuôi thêm một đứa nữa. Việc này nàng không muốn nói với người ngoài, chỉ đáp, Tam tẩu, không phải tôi nói chị, Nạn đói qua rồi, năm nay mùa màng lại tốt tươi, chị bán con làm chi? Đừng nói bừa, tôi chỉ bán con gái không bán con trai. Con trai phải giữ lại là đồng án, con gái là cục nợ nuôi trong nhà. Lâm Tâm Nương tự dưng cảm thấy khó chịu cực kỳ, nói: Tôi không thiếu người dạy việc, chị mau dẫn đi đại nũ về đi. Vậy Lý Tam vẫn lại nhảy điểm tốt của đại nũ thế này thế nọ không chịu đi. Lâm Y đành uy hiếp: Ruộng nhà chị sản xuất không tệ, tôi định năm sau còn muốn thuê. Nếu chị còn nói nữa, tôi sẽ thuê nơi khác. Đang lúc nhàn nông, chỉ có mỗi Lâm Y mới có việc làm. Cá ruộng thì hụt mất miếng ăn. Vợ Lý Tam hiểu đạo lý không bắt được chuột còn mất nắm gạo, lúc này mới ngậm miệng quay đầu đi ra. Lâm Y nhìn hai mẹ con chị ra khỏi viện, thở dài một hơi. Đang muốn gọi Thanh Miêu thì phát hiện cô ta đang đứng cạnh cửa. Nàng giật nói: Đã đứng đó sao ban nãy không vào giải vây? Thanh Miêu vò góc áo: Nô tỳ còn tưởng Tam Nương Tử sẽ mua đại nữ. Lâm Y ngạc nhiên: Nơi này ta không thiếu nhân thủ, vô duyên vô cớ mua con bé làm chi? Thanh Miêu ngập ngừng: Nhà Lý Tam đông con trai, Tam Tẩu Tử lại thiên vị, đại nữ thường xuyên ăn không đủ no. Lâm Y buồn cười: Con bé ăn không no thì liên quan gì đến ta? Ta bản thân còn đang ăn nhở đậu người khác đây. Thanh Miêu không dám tranh luận, im lặng không lên tiếng. Tới buổi tối vẫn theo lẽ thường, để dành nửa bát cháo đem tặng cho đại nữ. Lâm Y mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm như không thấy, còn âm thầm dặn Lưu Hà nấu cháo đặc một chút. Tin vợ Lý Tam bán con gái truyền khắp, khiến rất nhiều người động tâm. Bán không thể liền đổi thành thuê, ngày ngày có người đến cửa hỏi Lâm Y muốn mướn con gái họ làm nha hoàn không. Lâm Y gặp người ta thấy đau đầu, đơn giản đóng chặt cửa lại để Thanh Miêu đứng ngoài canh cửa vù vù ngủ ngày. Thanh Miêu sợ làm mà Mỹ đến nàng, không dám canh cửa phòng, đứng tít ngoài viện, gặp một cái chặn một cái. Trong lúc vô tình có mấy tên du côn vừa đến cửa quấy nhiễu, bị Trương Trọng Vi cầm then cửa đuổi hết. Trương Bá Lâm chê chạng cười: Anh nhìn cậu hệt như chung quỳ canh cửa. Trương Trọng Vi sững sờ như bàn, mặt anh ta chê cười vẫn nắm then cửa đứng canh. Trương Bá Lâm đầu óc xoay chuyển dạy chàng một chiêu: Đi tìm Lý Chính bắt nhốt mấy thằng, hôm sau sẽ ngoan thôi. Trương Trọng Vi theo lời đại ca, nhà Lý Chính cũng đang cho Lâm Y thuê đất, đương nhiên chịu hỗ trợ đi bắt chừng mấy tên vô lại một phen, quả nhiên yên ắng hơn nhiều. Dương Thị thu hết vào mắt, đề phòng khuyên Trương Đống. Lão gia nhìn Trương Trọng Vi một lòng che chở cho Lâm Tam Nương, bọn họ lại có hôn ước trong người, đã đến khi thành thân, dù lão gia bán nhà, phòng ốc vẫn là họ Trương. Trương Đống còn do dự, không bán vẫn là của đại phòng, bán xong sẽ thành của nhị phòng. Dương Thị ngậm liếc mắt nhìn ông ta, vẻ mặt bâng quơ nhắc: Tôi thấy Trọng Vi đứa nhỏ này không tồi. Trương Đống sầm mặt: Đừng nghĩ vớ vẩn, cháu trai dù thân thiết cũng không bằng con trai. Dương Thị không muốn tổn thương hòa khí vợ chồng, vội xoa dịu, thuận miệng nói thôi, cũng không phải không cho lão gia nạp thiếp. Trương Đống ừ một tiếng, sang bàn đọc sách, hiểu biết thế cục trong triều. Dương Thị đến gần nói: Nhị đệ mua nha hoàn đã thu phòng hay chưa? Lão gia làm đại ca, chi bằng khuyên nhủ một chút. Nhị đệ cả đời vải áo thì thôi không sợ gặp chuyện thị phi, nhưng lão gia còn muốn xuất sĩ làm quan, nếu có người rắp tâm ám hại, tố cáo gây dèm pha thì biết thế nào? Chương 51: Rắp tâm của Phương Thị. Trong lúc giữ hiếu mà thu phòng là bất hiếu, ở nông thôn không truy cứu như Trương Đống làm quan, có kẻ quấy phá, trong lòng ông ta giật mình tỉnh ngủ, cảm kích Dương Thị cẩn trọng, nhân tiện nói: Chuyện nhà ta còn muốn suy nghĩ. Dương Thị nhướng mày cười, tự mình rót chén trà bỏ vào tay ông ta, im lặng lui ra ngoài. Trương Đống cân nhắc sự tình như vậy cản trở không nên muộn, nhỡ đâu nha hoàng kia sinh con trong lúc Trương Đống còn giữ hiếu thì khó coi lắm thầy. Ông ta nghĩ như thế, lập tức đứng dậy đi tìm Trương Lương. Uyển chuyển nhắc nhở đệ đệ trong lúc giữ đạo hiếu phải thanh tâm quả dục, ngăn cản ham muốn, tâm trong sáng, ngủ thư phòng. Trương Đống và Trương Lương tuy là huynh đệ nhưng nhiều năm xa cách, không hiểu nhau. Nếu ông ta nói thẳng ra là lắng con đường làm quan của mình, Trương Lương có gì không nghe. Nhưng ông ta cứ giấu giấu giếm giếm nói vòng vèo, Trương Lương làm sao nghe vô, chỉ nói Đông Mạch là nha hoàn bảy nước quét nhà bình thường, căn bản không thu phòng. Trương Đống cũng có thiếp thất, liếc mắt là nhận ra đệ đệ không nói thật. Buồn bực lắm, nhưng Trương Lương cũng đã 40 mấy tuổi rồi, con cái lớn cả có thể làm thế nào được, ngoại trừ việc khuyên cho tỉnh ra. Trương Đống thầm hận Trương Lương mê nữ sắc, trong lòng muốn xa cách quan hệ. Thêm nữa, lãi suất bây giờ quả thật dọa người. Dương Thị khuyên ông ta bán nhà, ông ta cũng miễn cưỡng gật. Bọn họ thương lượng trong phòng, không ai dè, thím nhâm lén nghe, báo tin cho Phương Thị biết. Một bên là đại phòng, một bên là lâm y, Phương Thị há có thể để bọn họ thành hiệp nghị. Nắm ruột đi đi lại lại mấy vòng, nhìn thấy ngoài cửa viện có vợ người hàng xóm đi ngang qua, vội vàng níu lại trò chuyện, miệng lớn tiếng nói: có kẻ bất hiếu, không nói giỏi tông đường thì thôi, còn rơi vào thế bán cả sản nghiệp tổ tiên, thật là thương tâm thay cho các vị đã khuất. Trương Lương nghe được, nhưng không biết đại phòng muốn bán nhà, còn tưởng bà ta nói người khác, liếc mắt canh phòng. Gọi Đông Mạch mày mực, nhân cơ hội chọc ghẹo một phen. Hai chủ nhân đại phòng nghe thấy Trương Thị mắng, phản ứng bất động. Dương Thị buồn bực, Trương Đống xấu hổ, vội bỏ ý định bán nhà nói: chuyện kiếm tiền nghĩ cách khác đi. Phương Thị chỉ cây dâu mắng cây hòe mấy ngày, quan sát chặt chẽ động tĩnh đại phòng, thấy họ không bán nhà nữa, mừng thầm, gọi Trương Trọng Phi đến phân phó: trong nhà thiếu tiền, con đi mượn Lâm Tâm Nương một khoản. Nhị phòng tiêu bị mất phân nửa ruộng, nhưng năm nay lương thật 100 mẫu ruộng, thu được toàn bộ về họ, làm sao thiếu tiền? Rõ ràng là Phương Thị nhìn Lâm Y buôn bán lời nhiều, nỗi lòng tham muốn đi chiếm lợi người ta. Trương Trọng Vi đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác không lên tiếng. Phương Thị thấy anh im lặng, kháng nghị, mặt trầm xuống muốn phát hỏa. Thím Nhâm vội nói: Lâm Tâm Nương đơn độc một mình, mang nhiều tiền như vậy không lo mất cấp hay bị người ta lừa mất thế nào? Nhị phu nhân không phải muốn mượn tiền, chỉ là nghĩ Lâm Tâm Nương ở nhà họ Trương, dù thế nào cũng phải lo lắng cô ta chút, giữ tài vật giúp giùm là nên. Phương Thị nghe lời cảm thấy vô cùng xuôi tai, liên tục gật đầu. Trương Trọng Vi không đồng ý cũng không tranh cãi, nghẹn cổ. Một bộ như thế trời có sập cũng không mở miệng. Phương Thị thấy chàng cứng đầu cãi giận, nhất định học thằng anh nó. Thằng anh nó, Trương Bá Lâm, là thím Nhâm nuôi lớn. Bà ta nghe câu này khó tránh khó chịu, nhưng tiện nói: nhị phu nhân một phen hảo tâm, sao không tự mình đi nói với Lâm Tâm Nương, cô ta nhất định cảm kích phu nhân. Phương Thị tự hào xuất thân dòng dõi thư hương, không muốn đặc biệt tới cửa nói chuyện tiền bạc. Lâm Tâm Nương lúc trước đã không cung kính ta, giờ có tiền trong tay lại càng không để ta vào mắt, nó làm gì cho ta mặt mũi? Một mảnh hảo tâm cũng bị nó coi là lòng lan dạ thú. Thím Dương nghe vào tai Phương Thị nói nhỏ: nhị phu nhân, vì ta không có chỗ cao thấp tôn ti, phu nhân mới thẳng tay đi dạy, bằng không sau này gả cho phu nhân làm sao trấn áp được cô ta, không bằng hiện tại lấy thân phận mẹ chồng mượn một khoản đi. Phương Thị liếc nhìn qua Trương Trọng Vi trước cho chàng lui ra mới nói: đừng nói bậy bạ, cha mẹ chồng vợ cái gì, hôn sự này nhất định phải hủy. Thím Nhâm ngay ra: bây giờ Lâm Tâm Nương có tiền, nhị phu nhân muốn tự hôn? Phương Thị kinh thường: 200 mẫu ruộng của nó đều là đi thuê, có gì ghê gớm đâu chứ. Thím Nhâm nhớ tới Phương Thị xuất giá đồ cưới chất đầy 10 xe, cộng thêm 100 mẫu ruộng nước, dù về sau này Trương Lương đi thi liên tục, thêm Trương Bát Nương xuất giá tiêu hào còn lại không bao nhiêu, nhưng trong mắt bà ta vẫn cao như vậy, khinh rẻ mấy đồng của Lâm Y. Đã khinh rẻ vì sao còn muốn chiếm? Thím Nhâm rút cuộc vẫn theo Phương Thị nhiều năm, nghĩ sơ sơ đã hiểu, nhất định là Phương Thị ngại Lâm Y có của trong tay không thể tự hôn, bởi vậy muốn nghĩ cách cho nàng nghèo đi. Trước này Thím Nhâm ghét Lâm Y, càng mừng Phương Thị đạp nàng một cước, dốc hết sức khuyến khích theo Phương Thị đi vào phòng Lâm Y. Cửa phòng Lâm Y đóng chặt, Thanh Miêu đứng canh cửa, một thân đồ mới tinh tất phấn chấn hành lễ: nhị phu nhân, Tam Nương tử đang thay quần áo. Phương Thị không muốn mở cửa, hơi mất hứng nói với Thím Nhâm: chỉ là bộ quần áo mới thôi, nhìn xem kỹ mừng rỡ chưa kìa. Thím Nhâm không biết lời, âm thầm bĩu môi: từ năm ngoái đến năm nay còn chưa được một cái áo mới đâu. Thanh Miêu nắm góc áo ngượng ngùng: nô tỳ lớn như vậy còn chưa được mặc đồ mới bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lâm Tâm Nương đối xử với người hầu thật tốt như vậy, chưa đến lễ Tết đã có quần áo mới mặc. Thím Nhâm ghen tị lùi về sau lưng Phương Thị. Phương Thị xem thường cách làm của Lâm Y, nghĩ dùng một bộ quần áo mới thu phục lòng người, bản lĩnh gì chứ. Hai người đều có tâm tư riêng, cửa két một tiếng mở, Thanh Miêu vội bẩm báo: Tam Nương tử, có nhị phu nhân đến. Lâm Y làm như không nghe thấy trước phân phó: cửa cần trét thêm dầu, mau xin hỏi lưu hà một chút. Thím Nhâm lướt nhìn qua Phương Thị vội ngăn: có chuyện quan trọng, đừng phiền Lưu Hà, lát nữa tôi đưa dầu đến cho. Không có gì, tự dưng tốt bụng, không gian cũng trộm. Lâm Y thầm phỉ nhổ để Phương Thị vào trong. Phương Thị ghi nhớ mục đích, thấy Lâm Y không cung kính lắm cũng không giận, ngồi xuống hỏi: nghe nói mấy ngày trước lưu manh đến gây rối. Lâm Y nhớ tới Trương Trọng Vi giúp nàng giải vây, tâm tồn cảm kích, nể mặt chàng mỉm cười. Sa Thanh Miêu dân trà nói: Ít nhiều có nhị phu nhân chiếu cố mới có thể không có người ta đến khi dễ. Phương Thị thập phần hài lòng câu nói này, trực tiếp vào đề. Những kẻ đó năm ba bữa lại lai vãng trước cửa, khiến người ta lo lắng không thôi. Cô khổ cực buôn bán có chút tiền đã bị bọn họ cướp thì đau lòng lắm. Lâm Y ẩn ẩn đoán ra ý đồ bà ta, đến cười. Nhà họ Trương giàu có, ai dám đến cửa giật tiền, là không muốn sống nữa hay sao? Không phải là đáp án Phương Thị muốn, bà ta sửng sốt. Cô tuổi nhỏ bánh khóe bịp người của chúng cào mình. Lâm Y sắc bén ngắt lời. Nhị phu nhân, sao lại nói vậy? Tuy là ở nông thôn nhưng nam nữ có khác biệt, tôi lại không biết bọn họ. Nói cũng chưa nói một câu, làm sao bị lừa? Nhị phu nhân chớ lấy danh tiết của tôi ra mà nói giỡn. Nàng cố ý tỏ ra bực bội vô cùng, đập nắp chén trà xuống bàn đánh keng một cái, tự ý dùng trà không quan tâm người khác. Phương Thị hiểu nàng cố ý chuyện bé xé ra to, nhưng không phản bác được, đành nói, lỡ đâu bị người ta đánh cắp thì thế nào? Lâm Yên nhìn chằm chằm bà ta thầm nghĩ, chỉ sợ cần đề phòng không phải ngoại tặc mà là nội tặc thôi. Phương Thị bị nàng nhìn trong lòng hốt hoảng, lại luyến tiếc đi về, vội hụt tẹt ra ý đồ chân chính. Tiền của cô ta giữ giùm, chẳng phải ổn thỏa hơn? Lâm Y nhịn không được cười rộ lên. Lúc trước Phương Thị lấy cớ bảo quản tài vật cho nàng, ngay cả 300 văn tiền cũng không buông tha, bây giờ mánh cũ lật lại cũng không sợ người ta chê cười. Tiền mang trên người quả thật lo lắng, nhưng Lâm Y sớm có kế hoạch mua ruộng đất, bởi vậy không hề lo sầu. Khế ước đóng dấu đỏ của quan phủ, hồ sơ lưu rõ ràng, cho dù làm mất cũng không sợ. Nàng không muốn nói cho Phương Thị nghe, chỉ đáp, nhị phu nhân quên rồi sao? Tiền tôi thuê đất là vay nặng lãi đó, lúc này kiếm được phải trả nợ, chỉ đủ thuê nhà đóng tiền cơm, có dư đâu mà đòi bị trộm. Nói xong lập tức vung tay bảo mệt cần nghỉ ngơi. Không đợi Phương Thị mở miệng, kêu Thanh Miêu tiễn khách. Chương 52, Trọng Vi hỗ trợ. Phương Thị không đạt được mục đích, thở phì phì đi ra, cước bộ vội vã về phòng xá cơn giận. Thím Nhâm giữ chặt bà ta. Nhị phu nhân, chậm đã, nhìn mấy gian nhà của chúng ta kìa. Phương Thị nổi nóng, có chút mất kiên nhẫn, đẩy Thím Nhâm. Nhà mấy chục năm trời, có gì đáng nhìn? Thím Nhâm chỉ mấy chỗ, cố ý bảo bà ta nhìn. Phương Thị xem xét nét mặt của Thím Nhâm, khó hiểu, dụng ý, đành phải nhẫn nại nhìn theo hướng Thím Nhâm chỉ. Phía đông, một gian nhà kề, một gian nhĩ phòng, đều là kho lúa. Phía tây, nhĩ phòng, cũng là kho lúa, thêm phòng bếp, là nhà xí. Thím Nhâm chỉ vào mấy gian đều là của nhĩ phòng. Phương Thị ngạc nhiên, thế nào, phòng ốc phân cho nhà chúng ta tệ hơn đại phòng? Thím Nhâm vui rạo rực cười nói, còn thế nào nữa phu nhân, chính là tốt hơn đại phòng mới chỉ cho phu nhân xem nha. Nói một nửa, Lưu Hà đứng ngóng về phía này, bà ta vội kéo Phương Thị về phòng, đóng cửa sổ mới tiếp tục. Nhị phu nhân, tôi hỏi phu nhân, Lâm Tâm Nương có tiền trong tay, mua nhà nào không mua, nhất định phải mua nhà của đại phòng. Phương Thị ngồi trên ghế, phất tay ý bảo chậm trà nói, này còn cần hỏi sao, chỉ có nhà họ Trương mới giữ cô ta bình an được, không bị nhà khác nói ra nói vào. Thím Nhâm rót đầy trà, bỏ vào tay bà ta nịnh nọt một phát. Nhị phu nhân anh minh, tiếp, cô ta muốn ở nhà họ Trương cũng phải, không nhất định phải ở đại phòng. Phòng ốc nhị phòng chúng ta càng to rộng thoáng mát, vì sao không mua của nhà chúng ta mà lại mua của đại phòng? Phương Thị gác chén trà mắng, nói bậy, sản nghiệp tổ tiên có thể tùy tiện bán lấy tiền sao? Còn nữa, nếu Lâm Tâm Nương thật sự cấm rễ nhà họ Trương, tương lai sao đuổi nó đi được? Theo Phương Thị xem ra, chú ý này hỏng bét, bà ta nhìn Thím Nhâm, càng nhìn càng không vừa mắt, vội phất tay, đuổi xuống. Thím Nhâm đi ra, đến chân tường gặp gỡ Thím Dương kể khổ, bảo Phương Thị cản trở đại phòng bán nhà, mà mình cũng không chịu nhân cơ hội bán đi, lại oán giận, việc nhiều, lương ít. Quanh năm suốt tháng không thấy được một cái áo mới. Thím Dương đồng cảm nhưng cũng nhịn không được vui. Con bé nha hoàn mười mấy tuổi đầu mới được quần áo mới cũng khiến bà ta đỏ mắt thèm thuồng. Thím Nhâm thấy xấu hổ đỏ mặt, sau ra nhà lười nhét. Thím Dương có tâm muốn giúp Lâm Y, thấy Thím Nhâm quẹo ra góc tường, liền đặng lẽ đến phòng Trương Trọng Phi kể cho chàng nghe chuyện vừa gặp. Nói thêm, đại lão gia không có người thân, chỉ có cháu trai trong nhà là thân thiết nhất. Thiếu gia đi đỡ lời mấy câu không chừng liền thành có thể đỡ đần thay Lâm Y. Trương Trọng Vi không chớp mắt liền đi lại đại phòng. Tìm Trương Đống chưa nói gì, trước hành lễ Trương Đống còn tưởng Phương Thị nổi giận muốn ông ta đi cứu, vội đỡ đã chàng đứng dậy hỏi, mẹ cháu lại phạt cháu à? Trương Trọng Vi tính không ưa lòng vòng nói thẳng, đại bá, gian nhà giữa hay gian nhà kệ đều để trống, sao không bán cho Lâm Tâm Nương? Nếu không phải do mẹ cậu thì đã bán lâu rồi, cần gì cậu tới cầu? Phận làm con không thể nói cha mẹ không làm, bà nói không tiện, mịt mờ nhắc tới. Nhị lang, mẹ cháu nói có lý, sản nghiệp tổ tiên há có thể bán lấy tiền, chọc người khác nói bậy. Trương Trọng Vi dù thành thật nhưng không ngu dốt, nghe liền mơ hồ đoán được chuyện có liên quan đến Phương Thị. Nhưng chàng là con ruột, biết làm thế nào, chỉ có thể tận lực khuyên Trương Đóng. Đại bá, Tam Nương Tử cũng không phải người ngoài. Nàng có hôn ước với cháu. Một câu lắp bắp nói xong, chàng đỏ bừng mặt, cũng không dám cúi đầu bỏ qua nét mặt Trương Đóng, ánh mắt bình tĩnh dõi theo. Dương Thị lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười nhìn chàng vài lần, giúp khuyên Trương Đóng. Đứa nhỏ thành thật, quả là đáng quý, cháu đã chịu xấu hổ đến cầu lão gia. Lão gia thân là đại bá của nó, không giúp đỡ cháu sao được. Thật ra Trương Trọng Vi cũng không hiểu vì sao Lâm Y phải mua nhà. Theo ý chàng mà nói, sớm hay muộn, nàng cũng gả vào nhà họ Trương. Nếu có chút tiền, mua ít đồ gia dụng, để dành, làm của hồi môn thì thôi. Mua nhà thật là làm điều thừa. Lâm Y muốn chàng phải trợ một tay. Thấy sắc mặt Trương Đóng khó cân nhắc, chàng vội nói, nếu người khác tiền đồ rộng mở, cháu sẽ báo đáp đại bá ổn thỏa. Lúc này Trương Đóng đã có 7 phần tâm tư muốn bán nhà, chỉ e ngại Phương Thị miệng rộng nên chưa làm được. Lại sợ thật bán rồi, cái mộm của bà ta đi bô bô khắp mọi nơi. Dương Thị hiểu suy nghĩ của ông ta, tiện thể nói, chúng ta lặng lẽ ký khế đất, bên ngoài cứ nói cô ấy mượn nhà ở, đợi khi lão gia mãn hiếu xuất sĩ làm quan, bảo cô ấy ở lại trong nhà, thế nào? Trương Đóng do dự hỏi, mua nhà trả tiền đàng hoàng, lại nói thành nợ chúng ta ân tình, Lâm Tâm Nương chịu sao? Dương Thị biết nỗi khổ của Lâm Y cười, chỉ sợ Lâm Tâm Nương còn không muốn người khác biết hơn cả chúng ta. Quả nhiên Lưu Hà đi hỏi, Lâm Y chẳng những đầy ấp lòng đáp ứng, còn dặn dò bọn họ chớ để lộ tin tức. Mọi người trong phòng nghe được hồi báo. Trương Trọng Vi vui vẻ vẫn cả lông mày, vái chào Trương Đóng và Dương Thị xin lui. Trương Đóng dù đồng ý bán nhà nhưng trong lòng không dễ chịu là bao. Đỡ cháu trai đứng dậy cũng cúi đầu ra ngoài. Trương Trọng Vi rốt cuộc giúp được Lâm Y, nhảy nhót vui sướng trong dạ. Tạ ơn Dương Thị lần nữa mới cáo từ. Dương Thị sai Lưu Hà mời Lâm Y đến, cúi đầu thoáng nhìn thấy Điện Thị đứng trước cửa sổ, thần sắc một nửa cô đơn một nửa hâm mộ. Dương Thị nổi giận, ho mạnh hai tiếng hỏi, nhìn cái gì? Điện Thị cả kinh rung lên, miễn cưỡng cười, nhị thiếu gia là người si tình, Lâm Y thật là có phúc. Dương Thị mặt không chút thay đổi, đó là cô ấy mệnh tốt, không giống cô là đứa bạc phúc. Lưu Hà không ở, chẳng ai đến nói đùa giải vây. Điện Thị thành thật đứng hầu, nghe Dương Thị quả trách, đến tận khi Lâm Y vào mới đem như thoát thân. Lâm Y cảm thấy không khí trong phòng khác lạ, liếc nhìn Điện Thị, mắt cô ta đỏ hoe, giống như muốn khóc mà không dám, thật cảm thán cho con dâu khó làm. Lưu Hà mời nàng ngồi xuống, rót trà nóng, cười đon đả. Đại phu nhân nhà chúng tôi và nhị thiếu gia thay nhau khuyên đại lão gia, mới gật đầu. Lâm Y sửng sốt, nhị thiếu gia? Dương Thị cười, chị Lan một lòng hướng về cô, xấu hổ đỏ bừng mặt mà cầu khẩn với đại lão gia. Lâm Y trong lòng nghĩ về chuyện khác, có liên quan đến Trương Trọng Vi, tính toán mua nhà xong sẽ kể cho Dương Thị biết, cầu bà ta hỗ trợ. Giờ phút này nghe thấy vậy, vạn phần cảm động, không khỏi do dự. Dương Thị thấy nàng tỏ vẻ mặt khó xử, hỏi, không đủ tiền sao? Chớ lo, dù sao bốn gian phòng phải chờ 2 năm sau mới giao được, cô trả một nửa là ổn. Lâm Y vội lắc đầu lấy lại bình tĩnh, tôi không cần nhiều phòng như vậy, đại phu nhân bán 3 gian nhà trống cho tôi là được rồi. Dương Thị cần dùng tiền gấp, muốn bán hết nhưng không giao là được ngay, không tiện đòi hỏi, đành gật đầu nói, là giữ 1 gian, nhà kệ 2 gian, toàn bộ lợp ngói tổng cộng 9 quan tiền, thế nào? Lâm Y nghe giá sợ hãi nhảy dựng lên, sao rẻ thế? Dương Thị thấy nàng kinh ngạc vội bổ sung, tiền đồng túc mạch, vừa cười, ở ngoài quen rồi quên mất ở đây dùng tiền sắt. Chú thích, túc mạch cổ đại phân mỗi quan tiền đồng thành 100 miếng gọi là tiền túc mạch. Chương 53, Lâm Y từ hôn. Đổi ra tổng cộng 90 quan cái gọi là tiền túc mạch, tổng cộng tiền sắt là 9 vạn văn. Cái này nói cao không cao, nói thấp không thấp. Lâm Y còn định trả giá nhưng nàng ở phòng của đại phòng không trả tiền mấy tháng nay, nghĩ muốn trả nợ nhân tình, vì thế không trả giá, đồng ý luôn. Dương Thị thật sự cấp bách muốn dùng tiền, lấy nàng không trả giá cũng biết nàng có ý trợ giúp, cười cảm kích nhìn nàng. Cả hai đều biết chữ, không cần làm phiền người khác, tức khắc sai Lưu Hà dọn giấy bút viết xong khế ước. Lâm Y lúc trước mua đất lập nữ hộ, che che giấu giấu sợ người khác biết, bây giờ ra mặt kiếm tiền cũng không cần cố kỵ nữa, thoải mái đặt bút ký tên của mình. Từ lúc Lâm Y muốn mua nhà, Dương Thị đã biết Lâm Y làm nữ hộ. Giờ quả nhiên thấy nạn ký hai chữ Lâm Y lên khế ước, bà cười với Lưu Hà. Lâm Tâm Nương là người cẩn thận. Nếu là người khác đã mua một củ hồi môn nhất định câu nệ, viết tên thân tích trong tộc, làm sao đặc biệt đi lập nữ hộ tịch. Lâm Y nghe xong giật mình, khó trách mà không ai kinh ngạc chuyện nàng mua nhà. Hắn đều nghĩ nàng đặt mua củ hồi môn, nàng có tính toán khác trong lòng, không muốn bị hiểu lầm nữa. Vừa chậm rãi viết khế ước, vừa chăm trước ngôn từ. Dương Thị nhìn nàng như vậy, đoán được nàng có thực việc muốn nói, liền cho Điền Thị và Lưu Hà lui ra. Lâm Y sao xong khế ước, ngẩng đầu phát hiện trong phòng chỉ còn Dương Thị và nàng, thầm khen Dương Thị nhạy cảm hơn người. Nàng cân nhắc một hồi, mở miệng nói trước công việc. Khế ước mua nhà không phải mời một người trung gian ký tên mới xem như có hiệu lực. Dương Thị không đoán được nàng nói vậy, sửng sốt chút mới cười. Việc này không lộ ra ngoài, chúng ta mời Nhị Lang đến là được. Lâm Y nghe bà ta nhắc đến Trương Trọng Vi, ánh mắt buồn bã cúi đầu xuống, gian nan mở miệng. Đại phu nhân, tôi có chuyện muốn nhờ. Tôi nghĩ từ hôn với nhà họ Trương, bên người có song thân lên tiếng, có thể nhờ đại phu nhân thay tôi nói có được không? Dương Thị cả kinh, đây là vì sao? Lâm Y cười khổ. Hôn sự này sớm hay muộn cũng bị nhị phu nhân tự, thay vì chờ bà ta tới cửa không bằng tôi lên tiếng trước. Dương Thị hiểu người nữ bị tự hôn luôn khiến người ta nghi ngờ phẩm hạnh không tốt, khó tìm được người trong sạch khác. Chỉ có chủ động tự hôn, tiên hạ thủ vi cường mới khôn ngoan. Lâm Y ngồi cạnh Dương Thị, luôn mặt bình tĩnh, hai tay nắm lấy cặp váy rung nhẹ nhẹ. Dương Thị là người từng trải, nhìn thế liền biết nàng vẫn liếng tiếc, chẳng qua nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thôi. Lâm Y thật không nghe thấy hồi đáp, đứng dậy, cứ xem như tôi chưa từng nói gì. Dương Thị cười ảm đạm, chuẩn bị tìm bà mối. Lâm Y dễ dàng bị nắm bắt tâm tư, không hỏi giật mình. Dương Thị vẫy tay bảo nàng ngồi xuống, khẽ đầu nghiêng qua, đưa tay hồi tưởng chuyện gì. Ai mà chẳng phải trải qua khổ sở mới tới được bây giờ. Năm đó đại lão gia xuất sĩ làm quan, lão phu nhân cũng không chịu cho ta đi cùng, để ta đến tận 30 tuổi mới sinh con đầu lòng, thiếu chút nữa mạng cũng mất. Trước kia tam nương 30 tuổi, lão phu nhân khư khư giữ nó ở lại bên người tự nuôi dưỡng, không cho nó theo chúng ta đi nhậm chức. Chúng ta rời nhà chưa đến 3 ngày, tam lang đột ngột phát bệnh cấp tính, đêm hôm khuya khoắt. Thôn nghèo lại không có lan trung, đợi đến thành mới đòi được lan trung thì bệnh tình đã trễ. Nếu không, Tam Lan sao có thể ngày ngày ngâm mình trong thuốc thang để cho ta người bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lâm Y muốn an ủi bà vài câu, nhưng lão phu nhân trong miệng bà chính là thân thích trong tộc của Lâm Y. Nàng không biết phải nói thế nào, chỉ lấy khăn tay đưa qua. Dương Thị lau nước mắt, không khuyên Lâm Y nhẫn nại mà nói, hôn sự của cô nếu là ta cũng hủy hôn. Lâm Y tưởng bà ta đồng ý hỗ trợ, không ngờ bà ta nói đại lão gia đồng ý bán tòa nhà tổ tiên cho cô, vì nghĩ sắp muộn cô cũng là người nhà họ Trương, nếu cô tự hôn việc mua bán này chỉ sợ khó thành. Lâm Y âm thầm cân nhắc mua bán nhà quan trọng hay tự hôn quan trọng. Trương Trọng Vi đối xử với nàng đương nhiên là tốt, nhưng nếu muốn nàng và Phương Thị trở thành người một nhà thì quả thật nghĩ cũng không nghĩ nổi. Tay nàng mân mê vòng ngọc bên hông, đột nhiên nhớ tới Trương Bát Nương đang nhẫn nhịn đắng cay ở nhà chồng, rùng mình ấn lạnh hỏi. Đại phu nhân, nếu tôi tự hôn, còn có thể ở nhà phu nhân sống được không? Dương Thị nghe được đã hiểu nàng quyết tâm, thở dài một tiếng gật đầu. Cô và nhị phòng tự hôn có liên quan gì đến đại phòng đâu, tự nhiên hết thảy như cũ. Lâm Y yên lòng, lấy cái ước ra xé vụn trước mặt bà ta, đứng dậy hành lễ. Làm phiền đại phu nhân rồi. Dương Thị nhìn nàng thật lâu, trong lòng còn có lại, chưa đến lúc nói, chỉ gật gù. Chờ thời cơ đến tay, ta sẽ nói cho cô hay, chớ sốt ruột, chờ tin tức ta, được chứ? Lâm Y hiểu. Phương Thị chủ động tự hôn là một chuyện, bị tự hôn lại là chuyện khác, sẽ không dễ dàng đồng ý, vì thế nàng gật đầu tạ ơn Dương Thị, xoay người rời đi. Phòng bếp, Thím Dương đang sắc thuốc, thấy mặt nàng vụng bại, vội hỏi chuyện gì. Lâm Y đâu chịu kể, nói ngược, Thím sắc thuốc cho ai, ai bị bệnh? Thím Dương quạt lọ liếc mắt xem nàng. Trời thu lạnh dần, nhị thiếu gia bệnh cũ tái phát, cổ họng đau, có chút ho khan. Lâm Y đứng trước lọ qua lại lại. Thím Dương choáng mắt, kháng nghị. Tam nương tử làm chi, không có gì làm thì giúp thím sắc thuốc, đừng đi qua đi lại. Lâm Y giống như đang đợi câu này, ngồi xổm xuống tiếp nhận quạt hương bồ. Thím Dương tưởng nàng bắt đầu đáp lại Trương Trọng Vi, vui vẻ vểnh đuôi, để vị trí cho nàng cười, nói. Sắc xong cháu bưng đi đi, thiếu gia đang ở trong phòng. Lâm Y vội vàng từ chối, cháu thấy thím vất vả thì phụ thôi, đừng nói cho anh ấy biết, thím bưng thuốc đi đi. Thím vừa khó hiểu than thở, nhị thiếu gia đối đãi cháu thế nào, cháu không hiểu ư, chỉ là bưng chén thuốc đi cho thiếu gia, cao hứng vui vẻ chút thôi mà. Lâm Y cười cay đắng, Trương Trọng Vi đối xử với nàng đủ loại, nàng đều nhớ rõ, lòng người cũng đâu phải sắt đá, huống chi cả hai vốn có tình cảm. Nói không cảm động là không cảm động được sao? Nhưng thiết nghĩ nàng đã không lựa chọn ở cùng một chỗ với người ấy, tội gì khiến người ta hiểu lầm. Đã cự còn nghênh là đáng khinh nhất. Nàng nhìn bếp lò nói chuyện với thím Dương, đợi thuốc sắc xong nói cầu. Ho khan không đờm uống thuốc chẳng lợi ích gì, không bằng lấy nước muối nhạt xúc miệng sẽ có hiệu quả hơn. Thím Dương luôn tin phục những người biết chữ, lập tức mở ngăn tủ lấy muối pha nước, thầm nghĩ ngay cả Trương Trọng Vi họ thế nào Lâm Y cũng biết, hẳn vẫn có tình cảm với thiếu gia nhà mình, chẳng qua e ngại Phương Thị mới làm bộ như thế. Lâm Y nhìn ra ngoài thấy không có người, liền ba tờ giấy nhét vào túi thím Dương, giúp cháu chuyển cho nhị thiếu gia. Thím Dương đang nghĩ, chợt thấy nàng nhét vào túi, còn tưởng thư tình, mừng rỡ vội bưng khay bước nhanh đến phòng Trương Trọng Vi. Chương 54, câu hỏi trong rừng trúc. Trương Trọng Vi nhận được một tập giấy vuông vức, nghe nói là mi viết thư, không buồn uống thuốc, vội cho thím Dương lui ra ngoài trước đọc thư cái đã, gương mặt hoan hỷ vui mừng, mở tập giấy hóa ra là 3 tờ tiền, tổng cộng 3 quan. Chàng không hiểu vì sao Lâm Y đột nhiên tặng tiền cho chàng như người lọt vào màn sương, chạy đến phòng hỏi thím Dương. Thím Dương cũng nói không biết, bảo chàng đi giáp mặt hỏi Lâm Y. Trương Trọng Vi bỏ tiền vào tay áo, đến trước cửa phòng Lâm Y đi qua đi lại không thấy người, đang chuẩn bị ra ruộng tiệm thì nha hoàn của Trương Bá Lâm là Như Ngọc đi ngang qua, thấy chàng đứng trước phòng Lâm Y, hảo tâm nói cho chàng. Lâm Tâm Nương ngay đằng sau nhà chọn hạt giống tiểu mạch. Trương Trọng Vi cảm ơn Như Ngọc, từ cửa hậu quẹ ra sân sau, quả nhiên gặp Lâm Y đang đứng trước một cái sọt lớn, vừa chọn hạt giống vừa dạy bảo Thanh Miêu, em chọn những hạt no đủ mập mạp, bọn họ gieo cả hạt lép xuống ruộng. Trương Trọng Vi ngại Thanh Miêu ở đó không tiện mở miệng, tặng hắn. Ho khan ngần ngại một hồi, hướng Lâm Y nói, em cho Thanh Miêu lui đi, tôi có chuyện muốn nó hỏi em. Lâm Y biết chàng muốn nói gì, nhưng hơn 200 mẫu ruộng của nàng đã cày xong, bón lót, cũng hoàn tất, toàn bộ đang đợi gieo, cần chọn hạt giống gấp, đành xin lỗi. Phiền nhị thiếu gia chờ một chút, 10 ngày nay phải gieo tiểu mạch, nếu không bỏ lỡ thời gian hợp lý. Trương Trọng Vi dù chưa gieo tiểu mạch bao giờ, nhưng thập phần thấu hiểu mùa vụ không đợi người. Nghe vậy gật đầu mà không đi, cũng ngồi xuống trước sọt giúp bọn họ chọt hạt giống. Lâm Y sợ Phương Thị hoặc thím Nhâm nhìn thấy liền đuổi người. Thiếu gia về đi, tôi chọn xong sẽ đến tìm thiếu gia. Trương Trọng Vi tưởng nàng ngại mình không biết cách, hỏi, không lẽ chọn hạt giống tiểu mạch và hạt giống lúa nước có cách khác nhau sao? Em dạy tôi nha. Lâm Y nhắc lại chỉ hướng phía tự bên kia, cẩn thận lại bị phạt quỳ. Trương Trọng Vi ngưỡng cổ, tôi không sợ. Lâm Y thở dài, vì thiếu gia không sợ, nhưng mà tôi sợ. Trương Trọng Vi suy sụp, Phương Thị là người vô lý từ bản chất, nếu như nhìn thấy chàng ở đây hoàn toàn có khả năng sẽ trách lây cả Lâm Y. Chàng ủ rũ đứng dậy buồn nói, cơm chiều xong lại đến tìm em. Lâm Y thuận theo đáp, đầu cũng chưa ngẩng, trên tay tốc độ như cũ, nhưng thật ra Thanh Miêu không đành lòng, nhìn bóc dáng Trương Trọng Vi vài lần nói, vị thiếu gia có vẻ thất vọng lắm, Tam Nương Tử nói chuyện với thiếu gia mấy câu thì làm sao đâu. Lâm Y chọn xong vóc hạt rồi bỏ vào sọt, dùng ánh mắt ra lệnh cho cô nhanh tay làm việc, nói không rảnh, hôm nay không chọn xong hạt giống ngày mai không khởi công được. Thanh Miêu vội vàng hoàn hồn chuyên tâm làm việc, nếu trời tối chưa chọn xong chúng ta phải làm đêm. Lâm Y ngữ khí kiên định, đương nhiên, trừ phi em muốn đói bụng. Thanh Miêu vừa nghe xong nhiệm vụ nặng nề đi xuống bếp mượn 2 chiếc ghế đẩu, mỗi người một cái ngồi xuống. Chủ tớ vội vàng đến tận khi bầu trời tối đen vẫn chưa xong, cơm nước qua la nhanh chóng về phòng tắt đèn tiếp tục công việc. Trương Trọng Vi thấy hai người bận rộn cũng đành lòng quấy rầy, thẳng đến nhìn hơn 200 mẫu ruộng đã gieo hoàn tất mới đi tìm Lâm Y, ngăn nàng ngay rìa trúc. Lâm Y nhìn trái nhìn phải hoàn cảnh này mà bị người khác nhìn thấy, đủ bị hiểu lầm một hồi, không đợi chàng hỏi giải thích. Đó là tiền gia cụ, tôi không biết cụ thể bao nhiêu, nếu chưa đủ thiếu gia cứ nói, về nhà tôi sẽ đưa thêm. Gia cụ gì? Trương Trọng Vi hỏi. Lâm Y thấy chàng đặt câu hỏi nhưng ánh mắt nhìn nơi khác, bộ dạng rõ là chột dạ, chỉnh không được bật cười. Không nói dối thì đừng nói, gia cụ trong phòng tôi không phải nhị thiếu gia mua sao? Không phải. Trương Trọng Vi đỏ mặt, trả tiền bỏ vào tay nàng, liều chết không nhận. Lâm Y nắm nắm tiền nói, thiếu gia không nhận cũng vậy, nhưng thiếu gia lấy đâu ra tiền mà mua? Trương Trọng Vi nói, tiệm thợ mộc trong thôn, làm cũng không tốn bao nhiêu. Lời vừa nói ra, chàng liền quay mặt đi nơi khác, ban nãy còn không thừa nhận, bây giờ chưa đánh đã khai. Lâm Y cười thầm một vòng, xoay người đi ra khỏi rừng trúc. Trương Trọng Vi vội la lên, tôi còn chưa nói xong. Lâm Y dựa vào cây trúc dạ, nghe chàng nói, Trương Trọng Vi đi lên trước, nhìn vào mặt nàng, thành thật hỏi, vì sao mãi không để ý đến tôi có gì không tốt? Lâm Y cúi đầu do dự mãi, vẫn không thể nói rằng nàng đã nhờ Dương Thị tự hôn, thở dài thường thực nói, không phải anh không tốt, là mẹ của anh, bà ấy đối đãi như thế nào anh cũng rõ, vô sự cũng phải khó xử tôi vài phần. Nếu tôi để ý đến anh, cũng đừng mơ sống qua ngày nữa. Đề cập đến Phương Thị, Trương Trọng Vi nghẹn lời, đá lá trúc khô dưới đất nói, là tôi lo lắng không chu toàn, tôi sẽ nghĩ cách. Ngoài rừng loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, giống như tá điền đang nghỉ tạm. Lâm Y sợ người ta nhìn thấy, mặc dù không tin Trương Trọng Vi có cách nhưng vẫn gật đầu đại, rời đi trước một bước. Trương Trọng Vi nghe lời nàng dặn, cách một khắc thời gian mới đi ra khỏi rừng. Về nhà, vừa đến cửa chợt nghe Như Ngọc gọi, nhị thiếu gia chạy đi đâu, khiến em tìm khắp. Đại thiếu gia, tìm nhị thiếu gia đọc sách kìa. Phòng ngủ của Trương Bá Lâm ngay cách vách phòng chàng. Hai người bước tới, đi vào cửa phòng hỏi, ca ca lại viết văn mới. Trương Bá Lâm tiếp đón chàng ngồi xuống, lấy bút đưa nói, anh lập thơ hơn cậu một bậc, nhưng viết văn không bằng cậu, nhờ cậu sửa cho anh. Trương Trọng Vi cũng không khiêm tốn từ, nhận bút đọc từ câu chữ, khoanh hai chỗ cười, bài văn của em viết còn không hay bằng, ca ca thật sự đã viết tốt hơn nhiều lắm. Trương Bá Lâm cầm lấy danh thiếp trên bàn, tay run run, căm giận nói, còn không phải do cha bắt chúng ta gửi thư cho Lý Giảng Phu. Mặc dù khả năng của anh không tệ, nhưng nếu viết dở thì đánh mất thể diện, chung quy cũng không tốt. Trương Trọng Vi ngập ngừng, lỗi của em không giấu kỹ danh thiếp của ông ta, bị cha thấy. Thì ra có một ngày Trương Lương vào phòng xem xét bài vở của hai đứa con, thấy được danh thiếp của Lý Giảng Phu trong thư phòng của Trương Trọng Vi. Biết ông này rất thưởng thức Trương Bá Lâm, khinh hỉ không thôi, muốn hai anh em đi Nhã Châu thăm hỏi. Nhưng cả hai giữ hiếu nội, chưa đầy một năm hiếu không được đi xa, liền ra lệnh cho cả hai viết mỗi người một bài văn gửi cho Lý Giảng Phu nhìn, mời ông ta chỉ bảo một phần. Viết văn tới Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi không phải việc khó, có điều bọn họ khinh thường nịnh bợ nhà quyền quý. Trương Trọng Vi thành thật, tuy bất mãn nhưng không oán giận. Trương Bá Lâm tính tình thẳng, lá gan cũng lớn, văn vẫn viết nhưng mỗi ngày phải mắng Lý Giảng Phu mấy lần, tiện thể bực tức luôn cả Trương Lương. Trương Bá Lâm thu hồi văn, chiếu điểm Trương Trọng Vi, chỉ ra sửa một lần, cỡ Như Ngọc rửa bút mài mực, chuẩn bị cho anh ta viết. Trương Trọng Vi nói mấy câu, cha cũng là muốn tốt cho chúng ta, vân vân. Trương Bá Lâm xua tay, anh cũng không trách cậu, nhắc tới này đó làm chi. Nói xong sai Như Ngọc khát nước châm trà đến đây. Như Ngọc dạ, vội bỏ thanh mực đến pha trà, nhìn Trương Bá Lâm cười thẹn thùng. Trương Trọng Vi ngốc ngốc nhìn, thầm nghĩ, rót chén trà thôi có gì buồn cười chứ. Trương Bá Lâm nháy mắt nhìn chàng, biểu môi, có hối hận tặng nha hoàn đi không? Trương Trọng Vi lắc đầu thầm nghĩ, mình mới không cần nha hoàn ngốc đầu ngốc não, khi không lại cười với mình. Chạy đi đến bàn học, tiếp nhận công việc của Như Ngọc, cho cô ta lui, sai đóng cửa, quay đầu nói với Trương Bá Lâm, ca ca, em có một chuyện muốn thỉnh giáo.